uy, tiểu tử ngươi, làm gì đâu? Tạ Minh Vũ bỏ dậy vỗ vô quần Thượng Tuyết Động cả giận, ngươi đến mức này sao? Tạ Minh Lãng trừng mắt hắn nói, đến nỗi. Nói xong trực tiếp không phản ứng Tạ Minh Vũ, lôi kéo xe đẩy tay liền hướng phía trước đi đến. Tạ Minh Vũ cũng biết chính mình chọc bực Tạ Minh Lãng, chạy nhanh đuổi theo đi nói, được rồi, nhị ca cùng ngươi nói giỡn đâu, ngươi còn thật sự. Tạ Minh Lãng cười nhạo một tiếng, có phải hay không nói giỡn chính ngươi rõ ràng. Hắn nhìn Tạ Minh Vũ liếc mắt một cái nghiêm túc nói, nhị ca, nhị tẩu khả năng về sau sinh không được chuyện này ngươi đã sớm rõ ràng, như vậy lúc trước các ngươi kết hôn thời điểm nên tiếp thu không có hải tử sự thật này. Chuyện vừa rồi mặc kệ là ngươi ý tứ vẫn là nhị tẩu ý tứ, ta thậm chí không cần hỏi từ nguyện ta liền có thể trực tiếp hồi phục ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Tạ Minh Vũ thấy hắn thật sinh khí, có chút ngượng ngùng, thật sự không được a? Không phải không được. Tạ Minh Lãng nói, mà là chúng ta liền không tính toán tái sinh, sinh này hai cũng đã làm từ nguyện bị lớn như vậy tội, chúng ta đều có hai nhi tử không cần thiết tái sinh. Nga. Tạ Minh Vũ có chút mất mát, sau đó nở nụ cười, ta thật liền như vậy vừa nói. Đối hài tử ta còn cảm thấy phiền đâu, ngươi nhị tẩu nàng sau này nếu là thích hài tử chúng ta liền đi nhận nuôi một cái. Tạ Minh Lãng gật đầu, ân, đây là ngươi cùng nhị tẩu chuyện này, chúng ta mặc kệ. Tạ Minh Lãng không thích nghe những lời này, Tạ Minh Vũ cũng liền không hề nói, hơn nữa có câu nói Tạ Minh Lãng nói rất đúng, ở quyết định cưới Chu Tử Du thời điểm hắn nên tiếp thu không có hài tử chuyện này, hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Hắn cưới Chu Tử Du là vì người này, mà không phải bởi vì hài tử. Kia hắn còn có cái gì hảo dối rắm. Tới rồi Vu gia thôn, Vu gia người còn rất kinh ngạc, ngươi như thế nào lại tới nữa? Kia một đầu heo dùng xong rồi. Tạ Minh Lãng gật đầu, đúng vậy, cho nên còn phải phiền toái đại cứu hỗ trợ lại cho ta liên hệ hai đầu, chờ lát nữa ta trực tiếp lôi đi. Hai đầu. Vu gia người bị Tạ Minh Lãng tài đại khí thô bộ dáng sợ ngây người, bọn họ biết Tạ Minh Lãng trộm làm điểm đồ vật ra bên ngoài bán không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Lúc này mới mấy ngày công phu một đầu heo đều bị dùng xong rồi, hiện tại còn muốn hai đầu. Mấy cái mợ nhịn không được đem Tạ Minh Lãng trên dưới đánh giá, trong lòng thật là cảm khái không thôi, không nghĩ tới lúc trước không nghe lời Tam tiểu tử hiện tại lợi hại như vậy, nghe nói còn thi đại học, điểm còn rất cao, thượng thanh đại không thành vấn đề, này còn sẽ kiếm tiền, về sau nhật tử thật đúng là khó lường a. Đại mợ đá đại cứu một chân nói, đại trời lạnh ngươi làm cháu ngoại chờ bao lâu, còn không mau đi. Đều là một cái trong thôn. Nhà ai nhiều dưỡng mấy đầu heo các gia đều rõ ràng, Vu đại cứu bị nhắc nhở một chút vội vàng chạy ra đi nói chuyện này nhi đi. Một lát sau nhị mợ nói, nhà ta không còn có hai đầu sao. Nay vừa nhắc nhở làm Tạ Minh Lãng càng thêm cao hứng, nếu không các ngươi cùng nhau bán cho ta. Vì thế đêm nay thượng Tạ Minh Lãng trực tiếp mua 4 đầu hắc heo, một đầu đều đến 200 cân, 4 đầu gần 800 cân, trở về đi thời điểm chính là trầm không ít. Đi đến nửa đường thời điểm Tạ Minh Lãng muốn giết heo, lại thành công đem Tạ Minh Vũ hoảng sợ. Sát xong heo, Tạ Minh Vũ thở hổn hển nói, khó trách ba không vui cùng ngươi đã đến rồi, nhìn ngươi giết heo bộ dáng không hủ chết liền không tồi. Tạ Minh Lãng nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái nói, sợ cái gì, ta giết heo lại không giết người. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tạ Minh Lãng giết người khi trong mắt chớp động hưng phấn vẫn là hoảng ở Tạ Minh Vũ trong đầu thật lâu không thể rời đi. Nhưng ngươi trong mắt mạo quang có chút dọa người. Tạ Minh Vũ nói còn trà sát cánh tay lắc đầu nói, quá dọa người. Nghe hắn nói như vậy Tạ Minh Lãng sửng sốt một chút, mạo quang. Nói Tạ Minh Lãng nở nụ cười, ngươi biết ta nhìn này 4 đầu heo trong lòng tưởng chính là cái gì sao? Tạ Minh Vũ phi thường phối hợp hỏi, cái gì? Tiền A. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, này 4 đầu heo chờ trở về thu thập ra tới làm thịt vụn ta là có thể đổi lấy tiền, ngươi nhìn đến mạo chỉ là đại khái chính là ta nhìn tiền thời điểm bộ dáng. Nói xong Tạ Minh Lãng lôi kéo xe đẩy tay nhẹ nhàng lên đường. Bước chân nhẹ nhàng lôi kéo gần 800 cân thịt heo cũng không hề có một chút mệt bộ dáng. Tạ Minh Vũ kinh ngạc không khép miệng được, phục hồi tinh thần lại vội vàng đuổi theo, này 4 đầu heo ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tạ Minh Lãng không nói thẳng ngược lại làm chính hắn tính sổ, một đầu heo trừ bỏ lông heo đầu heo móng heo heo xuống nước còn có thể dư lại 140-150 cân, ta lại đoái thượng bao nhiêu ớt cay đỏ cùng nấm tỏi chờ vật, một đồ hộp cái chai có thể bán được 20 đồng tiền, ngươi cảm thấy ta có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tạ Minh Vũ thật sự cẩn thận tính một chút, phát hiện thật đúng là không ít, thậm chí này một đầu heo kiếm đều so với ta mấy tháng tiền lương đều phải nhiều, hắn tức khắc toan, xem ra là thật sự không ít ta. Kia đương nhiên, Tạ Minh Lãng đương nhiên sẽ không nói cho Tạ Minh Vũ hắn rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền, bất quá này không chậm trễ hắn tiếp tục cắm đao, ngươi đem vải dệt dựa theo xuất xưởng rồi bán cho ta, từ nguyệt làm thành y phục bán đi, cũng có thể kiếm được tiền, ngươi có thể tính tính. Một kiện kẹp miên vải nỉ áo khoác chúng ta ít nhất có thể kiếm 20 đồng tiền. Cái này Tạ Minh Vũ là thật sự sợ ngây người, đem vải dệt bán cho Tạ Minh Lãng bất quá là lợi dụng cùng hắn giao hảo trang phục xưởng quan hệ chuyển cái tay, cũng không lao lực, nhưng không nghĩ tới Tạ Minh Lãng thật là có thể kiếm tới tiền, hơn nữa kiếm còn không ít. Nếu là trang phục xưởng xưởng trưởng biết Tạ Minh Lãng như vậy có thể kiếm, không biết có thể hay không hối hận giúp hắn này vội. Nhìn hắn tâm tắc bộ dáng, Tạ Minh Lãng cao hứng cực kỳ, cho nên nói nhị ca, đừng nhìn ngươi hiện tại là xưởng trưởng, nói không chừng quá thượng mấy năm ta tam huynh đệ bên trong liền ngươi hôn nhất thảm. Hắn đây cũng là tưởng cấp Tạ Minh Vũ đánh cái dự phòng châm, rốt cuộc quá thượng mấy năm tư doanh xí nghiệp càng ngày càng nhiều, thực mau sẽ nên đón nghỉ việc chiều dâng, tuy rằng nghỉ việc cũng không tới phiên một cái xưởng trưởng, nhưng đến lúc đó công nhân làm ầm ĩ liền cũng đủ Tạ Minh Vũ nhọc lòng. Nếu có thể ở phía trước tìm được mặt khác chiêu số kia tự nhiên không thể tốt hơn. Đương nhiên hắn cũng có tư tâm, về sau hắn là tưởng mở tiểu lầu, nhưng còn phải chiếu cố Lục Từ Nguyệt làm quần áo tiêu thụ vấn đề, nếu là vội khó tránh khỏi chiếu cố không đến, nếu là đến lúc đó có hiểu người phụ trách thì tốt rồi. Mà Tạ Minh Vũ hiển nhiên chính là tốt nhất người được chọn. Tạ Minh Lãng nói, ngươi cũng đừng không tin, hiện tại chính sách một ngày một cái bộ dáng, hiện tại đi chợ đen chảo đầu cơ trục lợi người đều thiếu. Nói không chừng về sau tư doanh xí nghiệp đều có, các ngươi quốc doanh nhà máy kia Đức Hạnh đánh cái giám A. Hắn nói không dễ nghe, Tạ Minh Vũ cũng không phải cái ngốc, hơi chút một tự hỏi hiện tại tình thế trong lòng liền có suy đoán, ý của ngươi là sau này bắt sắt cũng không phải bắt sắt. Đương nhiên, Tạ Minh Lãng chỉ chính mình nói, ngươi nói hiện tại ngươi cực cực khổ khổ đi làm kiếm tiền nhiều vẫn là ta kiếm nhiều. Không nói cái khác, theo ta bán một đầu heo thịt vụn kiếm đều so ngươi mấy tháng tiền lương cao đi. Chợ đen ngươi là không đi qua không biết tình huống, rất nhiều cán bộ cũng giống nhau đi chợ đen, hiện tại chảo đầu cơ trục lợi cũng ít, cũng liền bên ngoài thượng ý tứ, này đều phóng thích một cái tín hiệu, nói không chừng ngày nào đó buôn bán liền hợp pháp, buôn bán hợp pháp tư doanh xí nghiệp xuất hiện còn sẽ vẫn sao. Chính là Tạ Minh Vũ có chút do dự, nhưng tư doanh xí nghiệp như thế nào đều không bằng quốc doanh xí nghiệp ổn định. Suy Tạ Minh Lãng không để bụng cười nhạo, đánh cái cách khác, nếu lúc này xuất hiện một cái tư doanh xí nghiệp sửng dệt. Tư doanh xí nghiệp lão bản chế định hợp lý thưởng phạt chế độ, công nhân làm nhiều kiếm nhiều, công nhân vì nhiều kiếm tiền khẳng định cũng sẽ nỗ lực công tác. Nhưng ngươi ngẫm lại các ngươi xưởng dệt, đại gia mặc kệ làm nhiều vẫn là làm thiếu đều là lấy giống nhau tiền lương, có bao nhiêu người là ở ngao thời gian có mấy cái là chân chính nỗ lực công tác. Hơn nữa quốc doanh xí nghiệp công vị là gia tộc kế thừa chế độ, đây cũng là một đại tệ đoan, rất nhiều thuần thục công thậm chí đều còn trẻ vì con cái có công tác sớm về hưu, lại đến cái tân nhân một lần nữa bồi dưỡng. Làm được không không nói tốc độ khẳng định muốn trưởng, nhưng tiền lương lại không ít gấp. Vậy ngươi cảm thấy này hai loại hình thức hạ cái nào hình thức xưởng dệt sẽ sinh tồn đi xuống? Tạ Minh Vũ nghe Tạ Minh Vũ nói cho mày, trong lòng cũng ở tự hỏi Tạ Minh Lãng nói loại này khả năng. Không hề nghi ngờ, có thưởng phạt chế độ tư doanh xí nghiệp càng có thể sáng tạo giá trị, thậm chí ba người làm sống khả năng liền để đến quá năm cái quốc doanh xí nghiệp công nhân làm sống. Chính là, không có chính là. Tạ Minh Lãng thế tất phải cho Tạ Minh Vũ đề cái tỉnh, quốc doanh xí nghiệp thật là quốc gia, nhưng đương quốc gia nhìn đến tư doanh xí nghiệp càng có thể sáng tạo xã hội giá trị còn không cần quốc gia nhọc lòng lấy tiền phát tiền lương thời điểm, ngươi cảm thấy quốc gia sẽ đứng ở ai kia một bên nhi. Ngươi ngẫm lại hiện giờ quốc doanh nhà máy công nhân nhân số cùng sản xuất thật sự có thể có quan hệ trực tiếp sao? Có lẽ ngươi nói hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tồi, cũng đủ dưỡng khởi trong xưởng người, nhưng đó là ở không có tư doanh xí nghiệp tiền đề hạ. Xã hội quan hệ cung cầu kém xa, chờ tư doanh xí nghiệp xuất hiện, bọn họ sinh sản ra tới vải dệt giá cả càng thấp, thậm chí vì bán càng tốt nghiên cứu ra càng tốt vải dệt, khi đó quan hệ cung cầu phát sinh biến hóa, ngươi cảm thấy quốc doanh xí nghiệp còn có thể chiếm cứ ưu thế sao? Tạ Minh Vũ rất khó phản bác Tạ Minh Lãng những lời này. Tạ Minh Lãng nhìn mắt bầu trời đêm sau đó nói, đương nhiên, giống công nghiệp nặng này đó quốc gia thế tất muốn khống chế ở trong tay, có lẽ đánh sâu vào sẽ không quá lớn, nhưng công nghiệp nhẹ giống ngươi sửng dệt, một khi tình thế phát sinh biến hóa, một năm hai năm có lẽ không có gì ảnh hưởng, nhưng theo phát triển thế tất sẽ bị nuốt hết. Hắn nói xong liền không hề nói, nhưng Tạ Minh Vũ trên người lại không duyên cớ nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Hắn hai mươi mấy tuổi bằng vào bản lĩnh đương xưởng trưởng cỡ nào khí phách hăng hái, mấy năm nay quá cũng thực trôi chảy, lại chưa từng nghĩ tới có một ngày quốc doanh nhà máy sẽ bị tư doanh nhà máy sở thay thế. Nhưng Tạ Minh Lãng nói có lý có theo, quốc nội tình thế cũng đích xác thời khắc đều ở biến hóa. Ai biết Tạ Minh Lãng nói lúc ấy sẽ ở khi nào đã đến. Tạ Minh Vũ ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa cao ngất ống khói, sau đó nói cách khác ở công nghiệp nặng đơn vị so ở công nghiệp nhẹ đơn vị muốn hảo. Kia cũng không nhất định. Tạ Minh Lãng nói, công nghiệp nặng đơn vị đích xác sẽ đi xa hơn, nhưng công nhân liền không nhất định, sau này theo tư doanh xí nghiệp phát triển, quốc gia sẽ nhìn đến đề cao lao động tính tích cực tầm quan trọng, quốc doanh xí nghiệp cũng sẽ trọng tổ sẽ cải cách, đến lúc đó hôn nhật tử công nhân làm theo cũng đến đi xuống. Đương nhiên công nghiệp nhẹ cũng có công nghiệp nhẹ chỗ tốt, ngươi là lãnh đạo đến lúc đó chỉ sợ gặp phải sự tình càng nhiều, thành công tắc nhanh chóng phát triển, không thành nói kia cũng phải xong đời. Tạ Minh Vũ cười một tiếng nói, ngươi hiểu nhưng thật ra nhiều. Tạ Minh Lãng có chút đắc ý, cho nên nói nhiều đọc sách nhiều tự hỏi nhiều nhìn xem, không chỗ hỏng. Bọn họ huynh đệ ba cái giữa Tạ Minh Khiêm sơ trung tốt nghiệp liền đi tham gia quân ngũ, hai người bọn họ là cao trung tốt nghiệp, một cái dựa vào nỗ lực lên làm xưởng trưởng, một cái xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Năm đó nói lên bọn họ hai anh em người khác đều bị nói hắn có tiền đồ, Tạ Minh Lãng đáng tiếc. Nhưng mấy năm qua đi lại xem bên ngoài thượng tựa hồ vẫn là hắn càng phong cảnh, nhưng chân thật đi xem hắn quá đích sắc không bằng Tạ Minh Lãng. Liền coi chừng phòng, hiện tại trong xưởng áp lực đại, ngay cả hắn cái này xưởng trưởng đều không có phòng ở phân, chỉ có thể cùng thê tử ở tại cha mẹ trong nhà. Tạ Minh Lãng mới đến kinh thành liền bởi vì tức phụ duyên cớ nghĩ biện pháp mua tứ hợp viện, hiện tại nghe nói nợ nần đều trả hết. Tạ Minh Vũ có chút nhụt chí có chút buồn bực, hảo khó a. Tạ Minh Lãng cười, nếu không quá mấy năm có thể tư nhân làm xưởng ta khai cái nhà máy ngươi tới cấp ta đường xưởng trưởng đi. Tạ Minh Vũ cũng không thật sự chỉ cho rằng hắn là nói giỡn, vậy ngươi cũng đến trước khai lên lại nói. Nhưng nói đến này phân thượng, Tạ Minh Lãng nếu là không kích tướng một chút đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình, ta đây thật muốn khai ngươi cần thiết tới cấp ta đường xưởng trưởng. Hành A. Tạ Minh Vũ thuận miệng đáp ứng xuống dưới, chỉ cần ngươi khai xưởng, chẳng sợ liền hai người, chỉ cần ngươi cho ta tiền lương đãi nộ cùng hiện tại trong xưởng giống nhau ta liền cho ngươi đương xưởng trưởng. Tạ Minh Lãng tức khắc vui vẻ, nói như vậy định rồi, ta khẳng định khai tiền lương so hiện tại cao. Hồi trình thời điểm hai anh em trò chuyện nhiều như vậy, lộ cũng cảm thấy không như vậy dài quá, về đến nhà thời điểm Bùi Diễn cấp khai môn, nhìn đến xe đẩy tay thượng bốn đầu hắc heo tức khắc sợ ngây người, hoặc như thế nào một chút lộng nhiều như vậy trở về. Tạ Minh Lãng có chút mệt mỏi, nhưng tâm tình sung sướng. Một lần nhiều lộng điểm liền không cần luôn đi qua, này bốn đầu heo cũng đủ làm mấy ngày. Tới gần ăn tiết chợ đen thượng đồ vật đều hảo bán, Tạ Minh Lãng làm thịt vụn phá lệ được hoan nghênh, nhiều lộng điểm cũng không sợ bán không ra đi. Tạ Minh Lãng nhìn thời gian cũng không còn sớm liền thúc giục Tạ Minh Vũ trở về nghỉ ngơi, hắn thấy Bùi Diễn nấu nước nóng cũng thúc giục hắn đi nghỉ ngơi. Bùi Diễn lắc đầu nói, ta cùng ngươi cùng nhau bận việc, bằng không ngươi một người suốt đêm cũng lộng không xong. Ngài vẫn là đi nghỉ ngơi đi, đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Tạ Minh Lãng vẫn là lo lắng Bùi Diễn thân thể tình nguyện chính mình suốt đêm cũng không chịu làm Bùi Diễn hỗ trợ. Bùi Diễn cười nói, ta thân mình hiện tại rất tốt, lúc trước ngươi làm cho trung dược thực dùng được, này đã hơn một năm dưỡng cũng thật sớm liền không có việc gì, ngẫu nhiên bận việc một đêm cũng không quan trọng, hơn nữa giữa trưa thời điểm ta đi theo hai hải tử cũng ngủ một giấc, không đây. Tạ Minh Lãng liền không ở ngăn trở, ra hai phối hợp ăn y đi xử lý hắc heo. Đêm nay chính yếu chính là rửa sạch heo ra. Mỗi lần rửa sạch heo da đều là nhất phí thời gian chuyện này, nhưng heo da ở thịt vụn chung cũng chiếm một bộ phận hương vị cũng không tồi, thật ném cũng là đáng tiếc. Hai người quả nhiên bận rộn gần suốt đêm, thiên mau lượng thời điểm mới tốt xấu thu thập một chút đi ngủ, Tạ Minh Lãng tái khởi tới khi đã 10 điểm nhiều, lên tiếp tục thu thập 4 đầu heo. Lục Tư Nguyệt đứng ở trong viện nhìn một đống thịt heo cũng giống thấy được một đống tiền, nàng đối Tạ Minh Lãng nói, này đó đều ngươi làm ra. Tạ Minh Lãng cười, vừa lòng sao? Cần thiết vừa lòng. Lục Tư Nguyệt nở nụ cười, này làm thành thịt vụn nhưng đều là tiền A. Ân. Tạ Minh Lãng lúc này quần thâm mắt còn treo đâu, lại cũng tràn ngập nhiệt tình nhi, ta năm nay có thể quá cái phì năm. Cơm sáng ăn bánh rán cuốn hành tây, lại xứng với phía trước dùng đầu heo cùng móng heo làm heo da đông lạnh, tuy rằng đơn giản nhưng hương vị không tồi, Tạ Minh Lãng liền như vậy ăn đều ăn ba cái đại bánh rán. Sau khi ăn xong Tạ Minh Lãng lại bắt đầu thu thập thịt heo, Bùi Diễn tốt xấu có điểm kinh nghiệm cũng tới hỗ trợ. Giáo sư Tôn cùng giáo sư Chu một người ôm một cái hài tử ở bên cạnh nhìn, hai hài tử cũng không sợ hãi liền như vậy nhìn còn rất nghe lời. Bốn đầu heo một ngày tự nhiên làm không xong, chẳng qua hiện tại mùa đông khắc nghiệt thời tiết lạnh, thịt heo phóng cả đêm đều có thể đóng băng, tối hôm qua thời điểm vì không bị đông lạnh trụ là đặt ở giường đất trước, này đầu một ngày nhiều nhất cũng là có thể làm một đầu heo, dư lại còn phải tiếp tục đông lạnh. Bốn đầu heo Tạ Minh Lãng phân bốn phê làm, mỗi lần trở về đều có thể giao trướng không ít. Hai vợ chồng trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng thâm. Tháng chạp 23 thời điểm Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt cùng đi nhà ga tiếp Lưu Quế Hoa toàn gia. Tháng 10 thời điểm Giang Mỹ Lâm sinh một cái nữ nhi, lần này cũng mang theo cùng nhau lại đây. Trần Hồng Quân vừa nghe Lưu Quế Hoa mang theo cháu gái đã trở lại, vội vàng làm Tiểu Lâm đi theo cùng đi tiếp người, chờ tới rồi nhà ga thời điểm còn không có nhìn đến người, ở bên ngoài đợi một hồi lâu mới nhìn đến Lưu Quế Hoa ôm một cái hài tử, bên người đi theo Lục Tòng quân phu thê còn có Lục Tòng Dân. Tỷ. Lục Tòng Dân 2 năm chưa thấy được Lục Từ Nguyệt, chẳng sợ lúc trước hắn đối hắn tỷ có chút không tín nhiệm, nhưng 2 năm không thấy hắn vẫn là rất tưởng hắn tỷ. Vừa nhìn thấy Lục Từ Nguyệt thời điểm Lục Tòng Dân liền hướng tới Lục Từ Nguyệt chạy như bay mà đi. Lục Từ Nguyệt nhìn cất cao không ít tiểu thiếu niên có chút không dám tin tưởng, đây là Lục Tòng Dân. Không đợi người khác trả lời, Lục Tòng Dân đã vọt tới trước mặt, Tạ Minh Lãng hoảng sợ trực tiếp ngăn lại hắn, tiểu tử, kêu tỷ phu. Lục Tòng Dân tới một cái phanh gấp, há mồm hô một tiếng, tỷ phu. Tạ Minh Lãng sờ sờ hắn đầu sau đó cùng Lục Từ Nguyệt cùng nhau qua đi nên đón Lưu Quế Hoa bọn họ. Lưu Quế Hoa cười nhìn bọn họ nói, chờ thời gian rất lâu đi, xe lửa trễ chút. Không có, chúng ta vừa đến không trong chốc lát. Tạ Minh Lãng nói lại cùng Lục Tòng Quân chào hỏi, Lục Tòng Quân trầm mặc gật gật đầu. Tới rồi bên ngoài, Tạ Minh Lãng làm các nữ nhân thượng ô tô, hắn cùng Lục Tòng Quân tắc đi ngồi xe buýt công cộng. Ở trên xe Lục Từ Nguyệt nhìn Giang Mỹ Lâm liếc mắt một cái nói, tẩu tử hiện tại khôi phục cũng không tệ lắm. Khá tốt. Giang Mỹ Lâm cười nói, so trước kia béo không ít, mẹ cái gì đều không cho ta làm, mỗi ngày ăn ăn uống uống không mập mới là lạ. Lục Từ Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, mẹ nàng là nhìn đến cháu gái nhạc bái. Nhà ai có cháu gái không cao hứng. Lưu Quế Hoa nói cũng nở nụ cười. Cũng chính là gặp phải Lưu Quế Hoa như vậy bà, nàng nhật tử quá cũng thư thái, ngẫm lại người nhà trong viện những cái đó nông thôn bà bởi vì con dâu sinh nữ nhi một nhà già trẻ không an bình, nàng thật đúng là hạnh phúc cực kỳ. Bọn họ lái xe trực tiếp tới rồi Tạ Minh Lãng trong nhà, tới rồi thời điểm Trần Hồng Quân cũng đã sớm lại đây, nghe thấy đại môn vang thời điểm liền vẫn luôn mắt trông mong nhìn, nghe thấy tiếng bước chân thời điểm trực tiếp đứng lên, Quế Hoa. Lưu Quế Hoa ôm hải tử tiến phòng liền thấy vội vàng Trần Hồng Quân, hốc mắt một chút liền đỏ, ba. Sau đó lại là một hồi cha con gặp nhau cảm động hình ảnh. Chờ ra hai rốt cuộc khóc giống xong rồi, về đến nhà Lục Tòng Quân lúc này mới mang theo Giang Mỹ Lâm còn có Lục Tòng Dân qua đi hô ông ngoại. Trần Hồng Quân nhìn hai cháu ngoại lão lệ tung hành, hảo, hảo, đều là hảo hải tử. Một phen hàn huyên, đại gia lúc này mới ngồi xuống. Trần Hồng Quân nhìn đến Lục Tòng Quân một thân quân trang phi thường vừa lòng, hắn cười nói, ngươi ba mẹ đem ngươi dạy thực hảo. Ân. Lục Tòng Quân lên tiếng, ngồi ở Trần Hồng Quân bên người sống lưng đĩnh thẳng tắp, không giống ngồi ở ông ngoại bên người ngược lại giống ngồi ở lãnh đạo bên người. Mà Lục Từ Nguyệt nghe được lời này khỏe miệng lại chịu chịu, liền Lưu Quế Hoa kia tính tình. Cũng liền chính mình thân cha có thể nói ra khích lệ nói tới. Lưu Quế Hoa ngượng ngùng cười cười nói, Tòng Quân tính tình giống bọn họ cha, đánh tiểu cũng là bọn họ cha giáo, ta sẽ không giáo hải tử. Lục Từ Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, nàng nương thật đúng là có tự mình hiểu lấy. Nhưng cũng bởi vì Lưu Quế Hoa tính tình, người trong phòng cũng nhịn không được nở nụ cười. Không khí tốt xấu hòa hoãn không ít, Tạ Minh Lãng lôi kéo đại cứu tử đi ra ngoài nấu cơm đi. Giữa trưa thời điểm đại gia ở một khối ăn cơm trưa sau Trần Hồng Quân cũng không đi. Trực tiếp ở bên này nghỉ ngơi, buổi tối lại ăn một đốn, mới cười tủm tỉm nói, về sau ta xuyến môn liền phương tiện. Lời này làm Lưu Quế Hoa sửng sốt, Lục Từ Nguyệt lại nhớ tới Bùi Diễn bọn họ cái kia ngõ nhỏ đã từng bị bọn họ coi trọng lại bởi vì giá cả quá quý không mua tứ hợp viện tới. Ông ngoại, kia sân nên không phải là ngài mua đi. Đúng vậy, là ta mua. Trần Hồng Quân cười tủm tỉm nói, ta chỗ mua, vì chính là chờ ngươi nương bọn họ tới rồi thời điểm lại đây chơi phương tiện. Nói hắn nhìn về phía Lưu Quế Hoa nói, Quế Hoa, nếu không các ngươi đều thượng ta bên kia trụ đi, ta bên kia so bên này càng rộng mở, nhà ở ta đều cấp thu thập ra tới, giường đất cũng đã sớm bàn hảo, mặt khác một gian nhà ở một cái than lò, trong viện cũng như vậy che đi lên, ấm áp thực. Hắn vừa nói xong, Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng liếc nhau đều có chút dở khóc dở cười, Trần Hồng Quân lén lút chuẩn bị thật đúng là rất đầy đủ, phòng trưng đã sớm đánh đem nàng nương lộng tới hắn bên kia trụ chủ ý biết có hài tử, cho nên đầu giường đất cùng bếp lò đều chuẩn bị thỏa đáng. Nói xong lời này Trần Hồng Quân mắt trông mong nhìn Lưu Quế Hoa nói, Quế Hoa, được không? Lưu Quế Hoa theo bản năng đi xem Lục Tòng Quân, Lục Tòng Quân hỏi nàng, nương, ngài nghĩ tới đi chủ sao? Tưởng. Lưu Quế Hoa nghĩ nghĩ liền gật gật đầu, kia sân liền ở ngươi muội muội bọn họ viện này phía sau, đi đường vài phút liền đi qua, chúng ta lại đây cũng phương tiện, ta muốn đi chiếu cấu ngươi ông ngoại một ít nhật tử. Trần Hồng Quân tức khắc kinh hỉ không thôi, vội vàng nói, ta không cần các ngươi chiếu cố. Chỉ cần các ngươi có thể đi ta liền rất vui vẻ. Nói đến này phân thượng Lục Từ Nguyệt cũng không hảo lưu người, vì thế đoàn người lại đưa bọn họ qua đi, chẳng qua trời tối rồi cũng lánh, cho nên bọn họ trực tiếp ngồi xe đi trở về. Lục Từ Nguyệt phu thê đứng ở cửa nhìn xe đi xa cười nói, ông ngoại chuyện này làm ẩn nấp a. Tạ Minh Lãng nhìn nàng một cái nói, phỏng chừng sợ ngươi không đồng ý. Lời này Lục Từ Nguyệt không tán đồng, ta lại như vậy bất thông tình lý người. Xem nàng lông mày đều khơi mào tới Tạ Minh Lãng tức khắc biết tự mình nói sai, hắn một bên sau này lui một bên cười nói, ta nói sai rồi, ông ngoại liền tưởng cấp nương một kinh hỉ. Đáng tiếc chậm, Lục Từ Nguyệt đã nhảy dựng lên đi tấu hắn. Trong viện truyền đến hai người vui đùa ầm ĩ thanh, Tôn Lệ Bình nhịn không được nở nụ cười, còn cùng cái hải tử giống nhau. Tiến đi Lưu Quế Hoa bọn họ, Tạ Minh Lãng phu thê lại cùng Tôn Lệ Bình phu thê chuẩn bị hết năm cũ, bếp thượng hiến tế một chút, lại phóng xuyến pháo cũng liền đủ rồi. Đều nói qua năm cũ chính là năm, nhưng đối Lục Từ Nguyệt phu thê tới nói này mấy ngày kế tiếp mới là chân chính bận rộn nhất thời điểm, bốn đầu hắc heo đã sớm làm thành thịt vụn bán xong rồi. Tạ Minh Lãng tháng chạp 24 thời điểm trực tiếp kéo Lục Tổng quân đương tráng đinh tiếp tục đi Vu gia thôn mua hắc heo đi. Chỉ là không khéo, đi thời điểm Vu Đại Cứu nói trong thôn không mấy đầu heo, thừa dịp bóng đêm Vu Đại Cứu lại đi cách vách thôn, tốt xấu lại cấp mua 4 đầu heo. Trên đường trở về như cũng là Tạ Minh Lãng giết heo, nhưng thượng quá chiến trường người chính là không giống nhau, nhìn Tạ Minh Lãng động thủ Lục Tổng quân cũng là mặt không đổi sắc, thậm chí còn cấp giết 2 đầu, động tác lưu loát, mau chuẩn tàn nhẫn. Tạ Minh Lãng nhịn không được dựng thẳng lên ngón cái mỗ tự đáy lòng tán thưởng, ngưu. Lục Tòng Quân nhìn hắn một cái không nói chuyện. Tạ Minh Lãng cảm thấy đại cứu tử cái gì cũng tốt, chính là lời nói quá ít, hai người cùng nhau đi đường cùng một người đi đường cũng không nhiều lắm khác nhau. Tới rồi ra Tạ Minh Lãng cũng không thả người, có tốt như vậy giúp đỡ hắn nếu là thả người kia mới là choáng váng. Lục Tòng Quân cũng không ngôn ngữ, không cho đi liền lưu lại cùng Tạ Minh Lãng cùng nhau thu thập hắc heo, bên cạnh còn có Bùi Diễn hỗ trợ. Ba người quả nhiên nhanh không ít. 3 giờ sáng nhiều thời điểm rốt cuộc thu thập xong rồi, Lục Tòng Quân gật gật đầu rửa tay liền đi ra ngoài, Tạ Minh Lãng nói, nếu không tại đây ngủ một đêm, hừng đông lại trở về. Lục Tòng Quân nghĩ nghĩ lại về rồi, cuối cùng ở nhà chính trên giường đất ngủ một giấc. Bùi Diễn nhỏ giọng đối Tạ Minh Lãng nói, ngươi như thế nào như vậy có thể sai xử ngươi đại cứu tử? Không có việc gì. Tạ Minh Lãng cười gian trá, đều là người một nhà khách khí như vậy làm gì a? Tạ Minh Lãng làm Lục Tòng Quân lưu lại qua đêm liền không có hảo tâm, quả nhiên hừng đông sau lại chính là lưu trữ Lục Tòng Quân ăn cơm sáng, xong rồi lại nói, đại ca, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không hôm nay tiếp tục hỗ trợ. Lục Tòng Quân ngẩng đầu nhìn hắn một cái lắc đầu nói, hôm nay không rảnh. Nói xong đứng dậy liền cùng Lục Từ Nguyệt nói một tiếng liền đi rồi. Tạ Minh Lãng tiếc nuối nói, ta còn đương hắn sẽ lưu lại đâu. Phòng trưng các ngươi ông ngoại dẫn hắn đi gặp người đi. Bùi Diễn suy đoán nói, ngươi ông ngoại dù sao cũng là quân nhân, ngươi đại cứu tử vừa lúc cũng là quân nhân, tuy rằng không phải ở một chỗ, nhưng nhiều nhận thức một ít người tổng không chỗ hỏng. Nói Bùi Diễn nở nụ cười, ngươi đại cứu ca về sau tiền đổ vô lượng A. Tạ Minh Lãng vuốt cằm nói, đáng tiếc ta không phải tham gia quân ngũ A. Hối hận. Bùi Diễn nhìn hắn một cái, hắn chính là biết đến, lúc trước Tạ Minh Lãng cao trung tốt nghiệp thời điểm Tạ Minh Khiêm là cố ý làm hắn đi toàn quân. Nhưng Tạ Minh Lãng không đồng ý Bùi Diễn hiện giờ nhìn Lục Tổng quân đãi ngộ trong lòng liền nhịn không được muốn là Tạ Minh Lãng cũng đi tham gia quân ngũ, về sau tiền đồ cũng kém không được. Tạ Minh Lãng cười, không hối hận. Ta mới không thích tham gia quân ngũ đâu. Thấy Bùi Diễn không tin, Tạ Minh Lãng liền nói, đầu tiên, tham gia quân ngũ quá khổ quá mệt mỏi, ta không thích. Tiếp theo, thật tham gia quân ngũ ta liền ngộ không thượng từ nguyệt, cũng liền không có hiện tại ngày lành. Tổng hợp tới xem vẫn là không lo binh tương đối hảo. Ta cũng không thích hợp tham gia quân ngũ. Người thật như vậy tưởng. Bùi Diễn nhìn hắn không dám tin tưởng. Tạ Minh Lãng kiên định gật đầu, liền như vậy tưởng. Nói Tạ Minh Lãng ôm lấy Bùi Diễn bả vai nói, ba, ngài đừng nghĩ quá nhiều, rất nhiều sự đều là chú định, ta chưa bao giờ hối hận chính mình làm quyết định. Thật tham gia quân ngũ Từ Nguyệt làm sao bây giờ, ta nhưng không nghĩ làm nàng chính mình mang 2 hài tử, ta đều không thể vào đại học, ta mộng tưởng chính là vào đại học mở tiểu lầu thuận tiện đương cái tiểu tác gia gì đó. Cũng không phải là đương cái gì binh. Bùi Diễn lên tiếng, nói, ta đã biết. Không có Lục Tòng Quân hỗ trợ tuy rằng đáng tiếc, nhưng ra hai phối hợp cũng coi như an ý. Bùi Diễn bất thời giờ nghỉ ngơi thời điểm còn nói, ta cảm thấy ta hiện tại cũng coi như làm cái tay nghề người. Tạ Minh Lãng làm như có thật gật đầu, chờ ngài về sau cùng mẹ về hưu có thể trực tiếp khai gian cửa hàng nhỏ chính mình đương lão bản. Bùi Diễn cười, kia nhưng hảo, liền chuyên đoạt ngươi sinh ý. Vào đông tuy rằng bận rộn, khá vậy thật sự cao hứng. Đặc biệt là đương tiền bị Tạ Minh Lãng lấy về tới thời điểm Lục Từ Nguyệt tâm tình liền phá lệ thoải mái. Tới rồi tháng chạp 28 thời điểm Tạ Minh Lãng đem cuối cùng một đám thịt vụn bán đi, cuối cùng một đám quần áo cũng bán đi, hai vợ chồng liền quyết định nghỉ. Nghỉ sau ngày đầu tiên người một nhà ngủ cái đại lười giác, lên liền chuẩn bị mang theo hải tử một nhà già trẻ đi dạo cửa hàng bách hóa mua hàng Tết đi. Mới ăn cơm còn không có ra cửa, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, Tạ Minh Lãng đi ra ngoài một chuyến trở về trong tay cầm 2 phong thư nói. Thông chi thư tới. Một phong là Thanh Đại Thư thông báo trúng tuyển, một phong là Kinh Thị Mỹ Thuật Học Viện thông chi thư. Hiển nhiên hai vợ chồng đều thi đậu. Bùi Diễn phu thê tuy rằng sớm biết này kết quả, nhưng như cũng nhịn không được cao hứng, thúc giục hai người chạy nhanh mở ra nhìn xem. Lục Tư Nguyệt hứng thú thiếu thiếu, mở ra nhìn mắt khai giảng thời gian tức khắc thở dài, tháng riêng sơ 10 cư nhiên liền phải khai giảng. Nàng thăm dò nhìn Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái là tháng riêng 12 khai giảng, tức khắc có chút hâm mộ, thật tốt, có thể ở nhà nhiều ngốc 2 ngày. Bùi Diễn phu thê bất đắc dĩ nói, rời nhà như vậy gần đến lúc đó về nhà trụ là được. Tôn Lệ Bình lại nhìn Bùi Diễn liếc mắt một cái nói, ta nghe nói đại một cần thiết muốn trọ ở trường. Cái này Lục Từ Nguyệt càng thêm buồn bực, phi thường không buồn bực, một chút đều không nghĩ vào đại học. Tạ Minh Lãng cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể nói kia sau này buổi chiều thả học ta đi người bên kia tiếp ngươi trở về ăn cơm, quay đầu lại ta lại đưa ngươi trở về không phải được rồi. Nay cũng không thể an ủi đến Lục Từ Nguyệt, nhưng hiện tại cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp. Nàng tùy tay đem thông chi thư một phong nói, đi thôi, chúng ta bị hàng tết đi. Cái gì đều đến trước qua năm lại nói. Ra cửa Lục Từ Nguyệt lại nghĩ tới Lý Tiểu Hồng, vì thế lại quẹo vào đi bưu cục cấp Lý Tiểu Hồng chụp điện báo, dò hỏi hay không thu được thông chi thư chuyện này nhi. Này đó làm xong người một nhà mới đi cửa hàng bách hóa chuẩn bị hàng tết. Tháng chạp 29 thời điểm người một nhà đang ngủ, đại môn bị người chụp vang, không chờ Tạ Minh Lãng lên đi mở cửa, Bùi Diễn đã đi ra ngoài mở cửa. Một lát sau trong viện truyền đến Lý Tiểu Hồng kêu kêu quát quát thanh âm, Lục Từ Nguyệt, mau ra đây nên đón ta à. Lý Tiểu Hồng tới. Lục Từ Nguyệt cọ từ trên giường đất ngồi dậy, ma lưu tìm quần áo mặc quần áo, thấy Tạ Minh Lãng muốn lên, vội nói, ta trước đi ra ngoài nhìn xem, ngươi xem hai hài tử. Bọn họ tới. Tạ Minh Lãng ngây người công phu Lục Từ Nguyệt đã nhanh chóng mặc xong quần áo đi ra cửa. Tạ Minh Lãng thở dài mới bỏ dậy đối với hai mới vừa tỉnh ngủ nhi tử nói, nhi tử, các ngươi nương lại tìm được tổ chức. Lục Từ Nguyệt mở cửa đi ra ngoài đã bị lanh đánh cái run run, nhìn đến Lý Tiểu Hồng ôm hài tử đứng ở trong viện chạy nhanh nói, quái lánh, mau đến trong phòng đi. Chúng ta có phải hay không tới quá sớm? Lý Tiểu Hồng cười nói một tiếng, sau đó vẫn là đi theo Lục Từ Nguyệt vào nhà đi, trong nhà chính liền một cái than nắm bếp lò, trên giường đất cũng không ấm áp, Bùi Diễn vội đi thiêu giường đất, làm Lục Từ Nguyệt cho bọn hắn đổ nước uống. Lục Từ Nguyệt cầm phích nước nóng cho bọn hắn đổ nước, lúc này mới nhỏ giọng hỏi Lý Tiểu Hồng nói, lời nói thật cùng ta nói các ngươi từ nhà ga lại đây vẫn là từ từ ra lại đây. Lý Tiểu Hồng liền biết không thể gạt được Lục Từ Nguyệt liền kéo kéo khỏe miệng nói, từ từ ra lại đây. Vừa nghe lời này Lục Từ Nguyệt mày đều nhíu lại, hiện tại hai ngươi hải tử đều có, cũng thi đậu đại học hắn nương vẫn là kia đức hạnh. Ân. Lý Tiểu Hồng gật gật đầu nhìn mắt đang theo Bùi Diễn nhóm lửa từ đại quân thần sắc có chút tạm đạm, mẹ nó hội sở thi đậu đại học có ích lợi gì, sinh cái nha đầu đã là kém một bậc. Lý Tiểu Hồng đem nữ nhi phóng tới trên giường đất bưng nước uống nước miếng châm chọc cười, nói giống như ta sinh khuê nữ liền không thể tồn tại nên đi tìm chết giống nhau. Lục Từ Nguyệt nhíu mày, nếu như vậy vậy các ngươi hai mẹ con cũng đừng đi từ ra tự tìm phiền phức, dứt khoát ở ta này ăn tết tính. Đi còn phải xem người sắc mặt, ai thiếu bọn họ. Lý Tiểu Hồng không nói chuyện, tiếp theo lại kéo kéo khỏe miệng nói, chúng ta thi đậu đại học. Nói nàng từ trong bao quần áo lấy ra hai cái phong thư nói, ta thi đậu khoa chính quy, đại quân khảo chính là chuyên khoa. Nhưng tốt xấu đều ở kinh thị. Nhìn phía trên hai đại học tên Lục Từ Nguyệt này trái tim mới tính thật sự thả đi xuống, thi đậu liền hảo, ta cùng ngươi giảng, liền tính là sinh viên đại học chuyên khoa trở về sau cũng nổi tiếng. Ân, ta biết đến. Lý Tiểu Hồng hô khẩu khí nói, xem con mẹ nó ý tứ là không chuẩn bị hỗ trợ mang hải tử, ta nói mang theo hải tử đi đi học, nhưng đại quân lại nói không hiện thực, còn hảo chúng ta phía trước cùng Cúc Hoa tỷ nói tốt, chờ thêm năm ta liền đánh điện báo làm nàng mang theo hải tử lại đây. Đến lúc đó chúng ta tính toán thuê gian nhà ở, nàng giúp chúng ta mang hài tử, chúng ta phu thê phụ trách ăn uống. Lục Từ Nguyệt tưởng tượng như vậy cũng đúng, dù sao đại học liền 4 năm, thực mau liền đi qua, chờ tốt nghiệp hai người đều có công tác, nhật tử cũng liền hảo quá. Vậy các ngươi còn có tiền sao? Không có tiền nói nhưng đừng cùng ta khách khí ta trước cho ngươi lấy điểm. Lục Từ Nguyệt nhìn Lý Tiểu Hồng, rất sợ nàng ngượng ngùng mở miệng. Nhưng có nàng như vậy một câu Lý Tiểu Hồng liền rất cảm động, nàng hơi hơi du mắt. Sau đó nói, Từ Nguyệt ngươi yên tâm, thật tới rồi kia một bước ta khẳng định sẽ cùng ngươi mở miệng. Nhưng này đã hơn một năm đại quân cũng kiếm lời một ít tiền, chờ thượng đại học không phải nói có trợ cấp sao, 4 năm hẳn là cũng đủ rồi, huống hồ đại quân là thượng đại học chuyên khoa 3 năm liền tốt nghiệp, chúng ta có thể chịu đựng đi, chúng ta nói gì đều sẽ không làm từ ra người nhẹ nhìn. Nghe nàng nói như vậy Lục Từ Nguyệt mới là thật sự thả lỏng lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến cái cỏ ầm ĩ thanh âm. Lý Tiểu Hồng vừa nghe thanh âm này mày tức khắc nhíu lại, nàng quay đầu vội vàng đối từ đại quân nói, đại quân, ngươi đi xem một chút. Ngữ khí thật không tốt, hiển nhiên người đến là Lý Tiểu Hồng nhận thức người. Chương 102. Lý Tiểu Hồng nói chuyện khẩu khí thực hướng, Từ Đại Quân sắc mặt cũng khó coi, chờ Từ Đại Quân đi ra ngoài, Lục Tư Nguyệt mới thấy Lý Tiểu Hồng nước mắt đều mau rớt ra tới, nàng vội cầm khăn tay cho nàng sát nước mắt hỏi, đừng khóc à, làm sao vậy, ngươi cùng ta nói à. Tư Nguyệt. Lý Tiểu Hồng nhịn không được ôm Lục Tư Nguyệt liền khóc lên, bọn họ Từ gia người quá khi dễ người, dựa vào cái gì như vậy đối đãi ta à, liền bởi vì ta sinh chính là nữ hài, không cho ta mang hài tử ta cũng nhận. Nhưng mẹ nó cư nhiên khuyến khích Đại Quân làm Từ Đại Quân cùng ta ly hôn, thậm chí liền nhà tiếp theo đều tìm hảo, nào có người như vậy à? Cái gì? Lục Tư Nguyệt tức khắc khiếp sợ, nàng mẹ nói thời điểm ngươi nghe thấy được. Nghe thấy được? Lý Tiểu Hồng khóc khổ sở cực kỳ, mẹ nó cho rằng ta còn không có lên, sáng tinh mơ cùng Từ Đại Quân ở kia nói, ta vừa lúc lên thượng vê đút cờ nhưng không phải nghe thấy được, bằng không chúng ta cũng sẽ không sớm như vậy liền tới đây quay rời ngươi. Thật sự là ở kinh thị trừ bỏ tìm ngươi ta cũng không địa phương có thể đi. Lục Tư Nguyệt chân mày cau lại, kia bên ngoài tới, là Từ Đại Quân mẹ nó. Lý Tiểu Hồng gật đầu, nghe thanh âm đúng rồi. Ta đi xem một chút, ngươi cùng hài tử tại đây chờ. Nói xong Lục Tư Nguyệt trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, mới ra môn liền thấy Tạ Minh Lãng ôm hai hài tử ra tới, hỏi, xảy ra chuyện gì nhi? Lục Tư Nguyệt thở phì phì nói, Từ Đại Quân mẹ nó tới, ta gặp nàng đi. Xem nàng như vậy Tạ Minh Lãng liền biết này trung gian có việc nhi, vội khuyên nhủ, này như thế nào cũng là Từ Đại Quân mẹ nó, ngươi đừng nói quá mức. Quá mức? Lục Tư Nguyệt tức điên, mẹ nó đều làm Từ Đại Quân cùng Lý Tiểu Hồng ly hôn còn có thể như thế nào quá mức, ngoan ngoãn nghe nàng ly hôn sao. Nói xong Lục Tư Nguyệt trực tiếp hướng đại môn chỗ đó đi, Tạ Minh Lãng nhíu nhíu mày, Từ Đại Quân mẹ nó làm Từ Đại Quân cùng Lý Tiểu Hồng ly hôn. Đầu óc hư rồi đi. Tạ Minh Lãng lo lắng Lục Tư Nguyệt cùng Từ Đại Quân mẹ nó lại đánh lên tới, vội đem hải tử đưa cho Tôn Lệ Bình cũng đi theo đi ra ngoài. Lục Tư Nguyệt còn chưa tới cửa liền nghe thấy Trần Thúy Hồng cùng Từ Đại Quân nói chuyện thanh âm, trên cơ bản là Trần Thúy Hồng ở kia nói nhau nhau, Từ Đại Quân cãi lại hai câu, nhưng Lục Tư Nguyệt nghe xong hai câu liền nghe ra ý tứ trong lời nói tới, chính là nói cái gì đều đến ly hôn. Lục Tư Nguyệt nhíu mày bước qua cửa Thúy Hoa tới rồi cửa hô một tiếng thím, Trần Thúy Hồng ngượng ngùng liếc nhìn nàng một cái nói, Từ Nguyệt ta. Tiểu Hồng cùng hài tử có phải hay không ở ngươi nơi này, ngươi nhìn xem này tết nhất cũng không hiểu quy củ còn tới quấy rầy ngươi. Là rất không hiểu quy củ. Lục Tư Nguyệt châm chọc cười cười, sáng tinh mơ liền đến người trước cửa tới cái cỏ ầm ĩ, cùng ở nông thôn người đàn bà đánh đá cũng không sai biệt lắm. Ngươi! Trần Thúy Hồng nghe sắc mặt khó coi, nếu không phải suy xét đến Tạ gia thân phận Trần Thúy Hồng đã sớm kéo ra giọng nói mắng Lục Tư Nguyệt một đốn, nàng hít sâu một hơi quay đầu đối Từ Đại Quân nói, có nghe thấy không? Có chuyện gì nhi về trước ra lại nói, này đều phải ăn tết ở nhân gia trong nhà ở làm gì. Mẹ, chúng ta liền ở nơi này, không quay về. Từ Đại Quân túi lầu nói. Trần Thúy Hồng tức khắc một cái tát đánh, ta là mẹ ngươi, điểm này chuyện này ngươi đều không nghe của ta. Có chuyện gì về nhà lại nói, thế nào cũng phải ở nhân gia trong nhà nháo nan kham sao. Muốn nháo nan kham không phải chúng ta, là ngài. Từ Đại Quân ẩn nhẫn tức giận nhìn Trần Thúy Hồng nói, ta sẽ không cùng Tiểu Hồng ly hôn. Đời này đều không thể. Ngươi choáng váng. Trần Thúy Hồng nhìn Từ Đại Quân hận không thể cho hắn hai bàn tay, là, nàng là thi đậu đại học, nhưng là nàng sinh chính là cái nha đầu, chờ nàng tốt nghiệp đều 4 năm đi qua, đến lúc đó ngươi tái sinh nhi tử còn kịp sao. Đến lúc đó nàng khẳng định muốn đi làm muốn kiếm tiền nào có công phu sinh hài tử. Ngươi nghe mẹ nó, nam nhân như thế nào có thể không có nhi tử, ngươi cùng nàng ly hôn, mẹ cho ngươi giới thiệu cái tốt, đến lúc đó ta cho các ngươi mang hài tử. Làm ngươi tức phụ đi làm. Nha, đây là đường lui đều tìm hảo. Lục Tư Nguyệt cười lạnh nhìn này hai mẹ con, sau đó đối Từ Đại Quân nói, Từ Đại Quân, mẹ ngươi chờ ngươi trả lời đâu, này kiện nghe tựa hồ không tồi bộ dáng. Trần Thúy Hồng từng bước ép sát nhìn Từ Đại Quân nói, Đại Quân, ngươi suy xét rõ ràng, đừng hồ đồ, thượng đại học hai ngươi cũng không ở một cái trường học, khó bảo toàn nàng sẽ không học cái xấu thay lòng đổi dạ. Cũng thật đủ buồn cười. Lục Tư Nguyệt nhìn Trần Thúy Hồng nói, chính ngươi muốn cho bọn họ ly hôn, thế nhưng đem không có phát sinh sự vô lại đến Tiểu Hồng trên người, khó trách nàng không vui đi nhà các ngươi, ta thật là kiến thức. Từ Đại Quân sắc mặt nan kham, nhìn Trần Thúy Hồng biểu tình cũng không hảo, mẹ, chuyện của chúng ta nhi ngài liền không cần phải xen vào, ngài không cho mang hải tử chúng ta cũng tiếp thu, nhưng chúng ta hôn nhân ngài cũng không cần nhúng tay, an tiết chúng ta cũng không quay về, ngài mau trở về đi thôi. Từ Đại Quân. Trần Thúy Hồng một cái tát ném ở Từ Đại Quân trên mặt, phẫn nộ nói, ngươi đây là muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Ta và ngươi ba cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi vì một nữ nhân liền không nghe chúng ta nói không nói còn bị xúi dục không trở về nhà. Lục Tư Nguyệt lẳng lặng nhìn Từ Đại Quân, nếu là từ đại quân không thể khởi động tới vì Lý Tiểu Hồng cung cấp một phần ấm áp, kia nàng không ngại làm người xấu khuyên bọn họ ly hôn. Từ đại quân bị đánh một cái tát hiển nhiên cũng có chút không thể tin được, hắn sửng sốt một chút sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Thúy Hồng nói, mẹ, ngài nếu khăng khăng không nói đạo lý buộc ta cùng Tiểu Hồng ly hôn, ta đây chỉ có thể thực xin lỗi ngài, ta không thể không có các nàng mẹ con. Ngài trở về đi. Nói từ đại quân triều Trần Thúy Hồng cúc một cung, sau đó nói, ngài trở về đi, không cần ở nhà người khác trước cửa mất mặt. Nói xong từ đại quân đối Lục Từ Nguyệt gật gật đầu sau đó trực tiếp vào sân. Từ đại quân. Trần Thúy Hồng khí nổi điên, nhìn từ đại quân cũng không quay đầu lại bước qua cửa Thúy Hoa khí thẳng dầm chân. Lục Từ Nguyệt vừa muốn xoay người, đồng nhiên nhìn đến cách đó không xa một thân cây sau một nữ nhân chiều bên này tham đầu tham não, tựa hồ ý thức được chính mình bị phát hiện. Nữ nhân từ sau thân cây mặt vòng ra tới rồi Trần Thúy Hồng trước mặt, nói, a di, nếu không thôi bỏ đi. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc nhìn đối phương, sau đó nhìn về phía Trần Thúy Hồng, thầm nhi, đây là ngài vì từ đại quân tìm nhà tiếp theo. Trần Thúy Hồng nhíu mày, nhà của chúng ta sự cùng ngươi không quan hệ. Ngươi gõ nhà của chúng ta môn liền có liên quan tới ta, hơn nữa Lý Tiểu Hồng là ta làm muội muội, không đạo lý muội muội chịu khi dễ đương tỷ tỷ không thể xuất đầu đạo lý. Lục Từ Nguyệt liếc kia nữ nhân liếc mắt một cái. 26-7 tuổi, ăn mặc nhưng thật ra không tồi, nhưng ánh mắt chi gian tư thái gian lại làm người không thoải mái. Bất quá cũng khó trách, người bình thường ra cô nương biết đối phương đã kết hôn con nữ nhi cũng sẽ không như vậy thượng vội vàng đi. Nghe nàng lời này Trần Thúy Hồng có chút kinh ngạc, Lý Tiểu Hồng khi nào thành ngươi làm muội muội? Đương nhiên là ở ngài không biết thời điểm. Lục Tư Nguyệt nói, bất quá ngài ánh mắt đích sắc không thế nào hảo, phóng chuẩn sinh viên không cần thế nhưng coi trọng như vậy. Nàng nói tấm tắc hai tiếng. Kia nữ nhân sắc mặt trở nên có chút nang kham, trực tiếp liền biến đỏ. Lục Từ Nguyệt lắc đầu thở dài nói, ngài không phải còn có một cái nhi tử sao, từ đại quân đều kết hôn có hài tử ngài còn trộn lẫn hợp gì, thích cô nương này làm ngài tiểu nhi tử cưới bái. Ngươi lời này có ý tứ gì? Trần Thúy Hồng cực kỳ, cường cường mới bao lớn, nàng bao lớn rồi. Nha, ngài cũng nhìn ra tới nàng tuổi không nhỏ, lớn như vậy tuổi còn không có gả đi ra ngoài là có cái gì tật xấu a? Lục Từ Nguyệt lời nói chanh chua lại khắc nghiệt. Kia nữ nhân mặt trực tiếp hồng đầu, nước mắt đều phải rơi xuống. Lục Từ Nguyệt cũng mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, nói xong trực tiếp liền buông lời hung ác, ngài không cho Tiểu Hồng mặt, kia cũng đừng trách ta không cho ngài mặt, ta hôm nay liền cùng ngài nói. Tiểu Hồng là ta làm muội muội, ai dám khi dễ nàng ta bảo đảm tất cả đều còn trở về. Nói xong Lục Từ Nguyệt như có như không nhìn Trần Thúy Hồng cùng kia nữ nhân liếc mắt một cái trực tiếp trở về bên trong cánh cửa bang đem cửa đóng lại. Nghe đủ. Lục Từ Nguyệt đóng cửa lại liền nhìn đến Tạ Minh Lãng đứng ở cửa Thúy Hoa kia đứng, liền không biết đứng đã bao lâu. Tạ Minh Lãng cười, nghe đủ, xem ngươi buông lời hung ác cảm thấy rất phong cảnh, lợi hại. Nói hắn còn giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khâm phục. Đi ngươi. Lục Từ Nguyệt cười chú ý hắn một chút, sau đó thở dài nói, từ đại quân mẹ nó như thế nào không trọng nam khinh nữ đâu. Tạ Minh Lãng không chút nào ngoài ý muốn nói, nàng không phải không đau từ đại quân, nhưng nàng càng đau nàng tiểu nhi tử. Nàng tiểu nhi tử mắt nhìn cũng tới rồi xuống nông thôn tuổi tác, học tập lại không được, tự nhiên tưởng cấp tìm phân hảo công tác, có lẽ nàng tìm nữ nhân này khác không được hoặc là có ẩn tình, nhưng khẳng định có thể cho mang đến chỗ tốt, bằng không sẽ không lúc này buộc từ đại quân ly hôn. Kia Lục Từ Nguyệt có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là làm từ đại quân đương tiếp bàn đường tiện nghi cha. Tạ Minh Lãng nhún vai, này khó mà nói. Trần Thúy Hồng cũng coi như là dụng tâm lương khổ, cảm thấy chính mình cách làm tất cả đều là vì làm từ gia người lưu tại kinh thị. Lý Tiểu Hồng bất quá là một ngoại nhân khó chịu không khó chịu căn bản không ở nàng suy xét trong vòng. Nhưng cố tình Lục Từ Nguyệt liền đứng ra, còn nói là Lý Tiểu Hồng làm tỉ tỉ, Trần Thúy Hồng đứng ở cửa nhìn nhắm chặt môn có chút do dự. A Di kia Miêu Lan Phân nhìn mắt Trần Thúy Hồng sắc mặt có chút không tốt, ngài bên này chỉ sợ không được, ta đây chỉ có thể tìm những người khác. Đương nhiên công tác chuyện này cũng không tính toán gì hết. Trần Thúy Hồng có nghĩ thầm nói thử lại. Nhưng ngẫm lại nhi tử thái độ cùng Lục Từ Nguyệt tàn nhẫn lời nói Trần Thúy Hồng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Xem nàng bộ dáng này Miêu Lan Phân nhịn không được bĩu môi, thật là chậm trễ ta thời gian. Nói xong Miêu Lan Phân trực tiếp quay đầu liền đi, khi Trần Thúy Hồng đứng ở tại chỗ dậm chân. Nhưng việc đã đến nước này chỉ sợ thật sự không được, nhưng làm nàng như vậy tiếp thu Lý Tiểu Hồng Trần Thúy Hồng lại cảm thấy không được. Thi đậu đại học kia cũng là nông thôn đến, sửa cũng không đổi được xuất thân. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng vào nhà thời điểm từ đại quân chính ôn thanh cùng Lý Tiểu Hồng nói chuyện, Lý Tiểu Hồng sắc mặt thật không đẹp, thấy Lục Từ Nguyệt vào được, mới nhịn xuống không mau xoa xoa nước mắt. Lục Từ Nguyệt nhìn mắt từ đại quân nói, hai người trước tiên ở này an tâm ở, qua năm liền chụp điện báo làm cúc hoa tỷ lại đây, qua năm là Minh Lãng cùng từ đại quân cùng đi ngươi trường học phụ cận tìm phòng ở thuê xuống dưới, mặt khác liền không cần lo cho các ngươi thêm phiền toái. Lý Tiểu Hồng ngẫm lại chính mình cùng Lục Từ Nguyệt giao hảo mấy năm nay tựa hồ vẫn luôn ở chiếm Lục Từ Nguyệt tiện nghi, trong lòng kỳ thật thực băn khoăn. Lục Từ Nguyệt thở dài, sau đó nói, hai ta quan hệ, Từ Đại Quân cùng Tạ Minh Lãng quan hệ, kia đều là thực thiết, nếu là ở thời điểm này nói lời này liền quá khách khí. Các ngươi liền trước tiên ở này ngốc, dù sao ta nói, ngươi là ta làm muội muội, các nàng không dám lại đi tìm tới. Ân. Lý Tiểu Hồng ngừng đỏ, nếu là không có Lục Từ Nguyệt, bọn họ một nhà ba người chỉ sợ ở kinh thị cũng chưa địa phương nhưng đi. Lục Từ Nguyệt nhìn Lý Tiểu Hồng nữ nhi tỉnh vội duỗi tay ôm lấy, cười nói, hảo, nếu người đều tại đây cũng đừng tưởng mặt khác, ăn tết liền ở nhà ta quá, Từ gia ái mất mặt liền mất mặt, đừng sợ. Lý Tiểu Hồng nhìn Từ Đại Quân liếc mắt một cái gật gật đầu, Từ Đại Quân sắc mặt thật không đẹp, rốt cuộc chưa nói ra phản bác nói tới. Tạ Minh Lãng cùng Từ Đại Quân đi ra ngoài tới rồi trong viện, Tạ Minh Lãng nhìn hắn nói, còn đang suy nghĩ chuyện này nhi. Không đều làm quyết định sao, lúc này ngươi nếu là thái độ có một chút dao động, mẹ ngươi bên kia khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm, đến lúc đó hai mẹ con bọn họ làm sao bây giờ. Nói thật về sau sinh viên cái dạng gì không rõ ràng lắm, liền trước mắt tới xem ta này lần thứ nhất sinh viên chính là thực nổi tiếng, Lý Tiểu Hồng tuy rằng là nông thôn hộ khẩu, nhưng chờ nhập học thủ tục một làm hộ khẩu một rời kia cũng chính là người thành phố, liền tính mang theo hải tử về sau muốn tìm cái tốt nhà chồng cũng không khó. Nói này làm gì? Từ Đại Quân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta sẽ không làm hai mẹ con bọn họ chịu ủy khuất. Qua năm còn phải ngươi đi theo ta tìm phòng ở. Tạ Minh Lãng cười một tiếng, hành, đến lúc đó tiền không đủ ta mượn ngươi, đừng ngượng ngùng. Biết. Từ Đại Quân thở dài nói, ta là lo lắng ta mẹ sẽ đi nhà ngươi tìm mẹ ngươi. Tìm ta mẹ. Tạ Minh Lãng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nở nụ cười, vậy làm nàng đi tìm bái, ngươi đã quên ta mẹ làm cái gì công tác. Nói xong Tạ Minh Lãng nhìn mắt Từ Đại Quân sau đó đi làm cơm sáng đi. Từ Đại Quân đứng ở tại chỗ như mày, Tạ Minh Lãng mẹ nó làm cái gì công tác? Hắn đột nhiên nở nụ cười, Tạ Minh Lãng mẹ nó là làm phụ liên công tác, nhất vẫn thường làm chính là nữ nhân công tác, mẹ nó nếu là đi tìm phòng trừng còn phải bị phê bình một đốn. Từ Đại Quân lo lắng không giả, nhưng Tạ Minh Lãng dự tính cũng không giả, Trần Thúy Hồng ở Lục Từ Nguyệt nơi này bị sặc một đốn còn trơ mắt nhìn Miêu Lan Phân đi rồi, sao có thể không nén giận? Vì thế từ Lục Từ Nguyệt nơi này bước chân không ngừng trực tiếp đi tìm Vu Lệ Quyên đi. Lý Tiểu Hồng bọn họ ra cửa vốn dĩ liền sớm, Trần Thúy Hồng chậm trễ trong chốc lát tới rồi Tạ ra thời điểm cũng vừa lúc ngăn chặn đang muốn ra cửa Vu Lệ Quyên, sau đó bùm bùm nói một hồi Lục Từ Nguyệt nói bậy, nói Lục Từ Nguyệt như thế nào xen vào việc người khác thủ sẵn nàng con dâu cùng nhi tử không cho về nhà chuyện này. Vu Lệ Quyên người nào có thể làm được một cái khu phụ liên chủ nhiệm thật là như vậy hả mắng, nàng lại không phải hạt. Tự nhiên không có khả năng không biết Trần Thúy Hồng đánh những cái đó bản tính nhỏ. Trần Thúy Hồng không tới còn hảo, nàng lười đến xen vào việc người khác, hiện tại cư nhiên đến nàng cửa nói nàng con dâu nói bậy, Vu Lệ Quyên sao có thể nhẫn, ở hàng hiên liền đem Trần Thúy Hồng cấp hung hăng giáo huấn một đốn, thậm chí phút cuối cùng còn muốn cử báo nàng phá hư người khác phu thê cảm tình. Trần Thúy Hồng trước kia cùng Vu Lệ Quyên bởi vì Tạ Minh Lãng cùng Từ Đại Quân quan hệ gặp mặt cũng có thể hòa hòa khí khí nói chuyện, hiện tại trực tiếp liền phiên mặt. Hai nhà lại ở một cái đại viện ở, nhưng không phải không có thể diện. Nhưng Vu Lệ Quyên không phải dễ đối phó, giam ba câu liền đem sự tình nói cái minh bạch, làm Trần Thúy Hồng thảo cái không thú vị, ở hàng xóm chỉ trích hạ sắc mặt đỏ lên về nhà đi. Vu Lệ Quyên thần thanh khí sảng đi làm đi, trên đường còn đối Tạ Đại Hải nói, Từ Nguyệt tính tình này ta xem thật giống ta, không hổ là con dâu của ta. Tạ Đại Hải nghe vậy nở nụ cười, ngươi không sợ đem Trần Thúy Hồng đắc tội, nàng kia miệng chính là có điểm toái. Sợ cái gì? Vu Lệ Quyên chút nào không sợ, nàng nếu là dám toé miệng ta liền dám mang đến nhà nàng cửa đi. Tạ Đại Hải đối với Lệ Quyên công tác không tỏ ý kiến, đối nàng ý tưởng này cũng chưa nói gì, dù sao không ra chuyện này liền hảo. Tháng chạp 29 là bọn họ đi làm cuối cùng một ngày, buổi sáng đi làm sau buổi chiều liền nghỉ, Vu Lệ Quyên cũng không về nhà, trực tiếp quải cái cong đi Lục Từ Nguyệt bên kia. Đến chỗ đó thời điểm Lục Từ Nguyệt đang cùng Lý Tiểu Hồng mang theo hải tử ở trên giường đất chơi. Từ Đại Quân cùng Tạ Minh Lãng lại thu thập cuối cùng một cái đầu heo tính toán lại làm heo ra đông lạnh. Vu Lệ Quyên vào nhà thời điểm Lý Tiểu Hồng có chút ngượng ngùng hô thanh thím, Vu Lệ Quyên cười nói, đừng như vậy khách khí. Nói nàng cũng thượng giường đất cùng này hai tiểu tức phụ nói chuyện, Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra thói quen Vu Lệ Quyên tính tình, nhưng Lý Tiểu Hồng lại có chút không được tự nhiên, Vu Lệ Quyên liền nói, ngươi đừng đa tâm, ngươi bà hôm nay buổi sáng đi tìm ta, làm ta cấp mắng đi trở về, các ngươi liền tại đây ăn Tết, nàng dám đến nháo liền đi kêu ta. Ta thu thập nàng. Vừa nghe nàng lời này Lục Từ Nguyệt không ngoài ý muốn, Lý Tiểu Hồng lại ngoài ý muốn cực kỳ, thầm nhi. Cái gì cũng đừng nói. Vu Lệ Quyên vỗ vỗ tay nàng nói, này thế đạo đối nữ nhân vẫn là không như vậy công bằng, so ngươi thảm hại hơn nữ nhân cũng có rất nhiều, ngươi nên may mắn Từ Đại Quân là cái tốt, đừng bởi vì chuyện này hai ngươi nháo mâu thuẫn, hai ngươi hảo hảo sinh hoạt so cái gì đều cường. Ân. Lý Tiểu Hồng trước kia còn hâm mộ Lục Từ Nguyệt lại như vậy tốt nhà chồng, hiện tại nghe được Vu Lệ Quyên lời nói trong lòng càng thêm hụt hẫng, càng thêm hâm mộ Lục Từ Nguyệt, nhưng trong lòng lại vì Lục Từ Nguyệt cao hứng, ít nhất nàng hảo tỷ muội không cần chịu nàng chịu quá khổ. Lục Từ Nguyệt cho nàng lau nước mắt, cười nói, được rồi, ngươi liền yên tâm, nhà ta ăn Tết người nhiều cũng náo nhiệt, vui vui vẻ vẻ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lý Tiểu Hồng kéo ra khỏe miệng cười cười, hảo. Cũng may Trần Thúy Hồng không lại đi tìm tới, nhưng thật ra phái hai hải tử đã tới, nhưng đều bị Từ Đại Quân chắn trở về, Lý Tiểu Hồng toàn bộ hành trình không tham dự không mở cửa, tâm tình cũng liền không như vậy hỏng rồi. Đêm 30 thời điểm tại Đại Hải phu thê, Tạ Minh Vũ phu thê, Tạ Minh Khiêm phu thê cùng với Lưu Quế Hoa bọn họ cũng đều tới, tứ hợp viện người rất nhiều, cũng thực náo nhiệt, an tiết không khí cũng rốt cuộc nồng đậm lên. Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng tính cả Giang Mỹ Lâm ở trên giường đất nhìn bọn nhỏ, Tạ Minh Lãng mang theo hai ca còn có đại cứu tử cùng với Từ Đại Quân chuẩn bị cơm tất niên phải dùng đồ ăn, mụ mụ nhóm đi cùng mặt, các ba ba tắc tranh thủ lúc rảnh rỗi chơi cờ, ngẫu nhiên hỗ trợ xem hài tử, náo nhiệt không thôi. Giữa trưa thời điểm đại gia tốt xấu ăn một ít, chạm vạng thời điểm từ Tạ Minh Lãng làm chủ bếp đặt mua cơm tất niên cũng rốt cuộc bãi ở nhà chính trong đại sảnh. Tứ phương trên bàn bày một cái đại đại hình tròn đĩa quay, mặt trên bãi đầy các màu thức ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, nghe mùi vị liền biết vị kém không được. Lý Tiểu Hồng nhìn Lục Từ Nguyệt gia nhật tử mới rõ ràng chính xác minh bạch Lục Từ Nguyệt gia sinh hoạt điều kiện có bao nhiêu hảo, nhìn nhìn lại ngày xưa người nhà quê khinh thường những cái đó xú lão cửu, ăn mặc thể diện, cử chỉ văn nhã. Nơi nào là đã từng những cái đó lấy nghèo vì tự hào người nhà quê có thể so. Tạ Minh Lãng cười nhìn các nàng nói, hảo, chạy nhanh xuống dưới ăn cơm. Lục Từ Nguyệt hạ giường đất đối phát ngốc Lý Tiểu Hồng nói, xuống dưới, ăn cơm. Cơm tất nhiên thực phong phú, đại gia ăn cũng thực tận hứng. Sau khi ăn xong các ba ba lại tiếp tục chơi cờ đi, mụ mụ nhóm mang hải tử làm Lục Từ Nguyệt các nàng khoan khoái khoan khoái. Tạ Minh Lãng tắc lôi kéo đại cứu ca còn có hai cái đi băm sủi cảo nhân, dù sao nữ nhân có thể nhàn rỗi. Tuổi trẻ nam nhân tuyệt đối không thể nhàn rỗi. Hơn 9 giờ tối thời điểm song bảo thai ngủ, Giang Mỹ Lâm hài tử cùng Lý Tiểu Hồng hài tử cũng đều ngủ, Trần Hồng Quân thượng tuổi chịu đựng không nổi cũng đi ngủ, dư lại người như cũ lại trống, nghỉ chờ 12 giờ qua đi lại đi ngủ. Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng bọn họ lệch qua trên giường đất mơ hồ một trận nhi, thẳng đến bị bên ngoài pháo thanh đánh thức, vừa thấy thời gian đã gần 12 giờ. 12 giờ vừa đến thời điểm pháo tề minh, Tạ Minh Lãng ở trong phòng bếp kêu người đoàn sủi cảo. Sủi cảo ra nồi, Tạ Minh Lãng điểm pháo, bùm bùm trong thanh âm tân niên tới. Đại gia hỏa ăn qua sủi cảo cũng không chờ tiêu thực trực tiếp liền đi ngủ, lại trợn mắt chính là tháng riêng mùng 1. Tháng riêng mùng 1 đại gia cũng không có việc gì làm, vài vị lao giáo thụ đi mặt khác quen biết nhân gia chúc Tết nói chuyện thiếm, Lục Từ Nguyệt tuy rằng không vui đi ra ngoài, nhưng vẫn là đi theo Vu Lệ Quyên ra cửa chúc Tết. Trong nhà dư lại Lý Tiểu Hồng một nhà ba người còn có Lưu Quế Hoa bọn họ, tới rồi 9 giờ nhiều thời điểm Từ Quyên cùng Từ Cường lại tới gọi người. Kết quả môn cũng chưa người cho bọn hắn khai. Mùng một xuyến môn chúc Tết, sơ nhị thời điểm Vu Lệ Quyên muốn mang theo bọn họ đi Vu Gia thôn, Lý Tiểu Hồng bọn họ tiếp tục sống ở. Sơ tam sơ tứ mọi người đều không hề ra cửa, Tạ Minh Lãng cùng Từ Đại Quân lại ra cửa tìm phòng ở. Lúc trước vì hài tử suy nghĩ, Từ Đại Quân chẳng sợ báo trường dạy nghề cách Lý Tiểu Hồng trường học cũng không phải rất xa, cho nên tìm phòng ở thời điểm tận lực ở hai trường học trung gian vị trí tìm. Mãi cho đến sơ năm thời điểm rốt cuộc tìm được một cái độc môn độc hộ tiểu viện, bàn tay đại tiểu viện tử chỉ có hai gian nhà ở, góc tường một cái đơn giản nhà xí. Giá cả còn không tiện nghi, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là thuê xuống dưới. Phòng ở định ra tới Từ Đại Quân liền đi bưu cục cấp Tôn Cúc Hoa chụp điện báo làm Tôn Cúc Hoa mang theo hải tử lại đây. Quay đầu lại Từ Đại Quân lại mang theo Lý Tiểu Hồng tới xem qua một hồi, sau đó cùng nhau đem viện trong ngoài thu thập sạch sẽ. Lý Tiểu Hồng bọn họ tới khi là đem ở nông thôn đệm chăn mang theo lại đây, nhưng sinh hoạt dụng cụ vẫn là khan hiếm. Lục Từ Nguyệt liền thừa dịp nhàn rỗi thời điểm cùng Lý Tiểu Hồng đi bốn phía mua sắm một phen, tốt xấu là đem tiểu viện bố trí giống cái ra bộ dáng. Sơ chín thời điểm Tôn Cúc Hoa ôm nhi tử mang theo đơn giản hành lý tới rồi kinh thị, một đám người cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mặt sau mấy năm Lý Tiểu Hồng phu thê muốn dựa vào Tôn Cúc Hoa cấp mang hài tử, mà bọn họ phu thê tắc muốn phụ trách Tôn Cúc Hoa hai mẹ con ăn uống. Đối Tôn Cúc Hoa nhân phẩm Lục Từ Nguyệt là không lo lắng, thậm chí cũng muốn tìm cá nhân tới cấp nàng mang hài tử, rốt cuộc đùi diễn đám người tầm thường thời điểm còn phải đi học, chưa chừng cũng có bận rộn thời điểm. Hơn nữa khoảng cách Lục Từ Nguyệt khai giảng liền thừa 2 ngày, tưởng tượng đến phải rời khỏi ra đi trọ ở trường Lục Từ Nguyệt tâm liền bắt đầu khó chịu. Tạ Minh Lãng nhìn nàng bộ dáng này, liền nói, nếu không làm nhị mợ tới hỗ trợ mang hải tử. Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ Tạ Minh Lãng nhị mợ, đích xác, ở bốn cái mợ chung nhị mợ tính tình tốt nhất, nhưng lại hảo cũng không phải nàng thân nhân, Lục Từ Nguyệt như cũ không yên tâm. Liên ở Lục Từ Nguyệt lo lắng thời điểm Giang Mỹ Lâm đột nhiên nói, đã quên cùng các ngươi nói, bởi vì công tác điều động ta điều đến kinh thị bệnh viện tới đi làm, mẹ cũng ở bên này ở, nếu không đem hải tử liền phóng tới ông ngoại nơi đó làm mẹ cùng nhau mang theo. Lời này vừa ra Lục Từ Nguyệt vừa mừng vừa sợ, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến một vấn đề, nhưng mẹ một người mang ba cái hải tử cũng mang không được a. Trần Hồng Quân nhìn nàng một cái nói, sợ cái gì, phía sau ta công tác đại bộ phận ở nhà xử lý, như vậy nhiều người còn xem không được ba cái hải tử. Hơn nữa giáo sư Tôn bọn họ không cũng có nhàn rỗi thời điểm, không đi học thời điểm không phải có thể đến mang hải tử. Như vậy vừa nói cũng đúng, giống như không được cũng đến hành, bởi vì bọn họ không có lựa chọn khác. Ở Lục Từ Nguyệt tất cả không tình nguyện dưới tình huống, kinh thị mỹ thuật học viện rốt cuộc khai giảng. Chuẩn sinh viên Lục Từ Nguyệt cũng phải đi đi học. Chương 103. Ở kinh thị này đó trường học chung, kinh thị mỹ thuật học viện khai giảng xem như rất sớm. Lục Từ Nguyệt từ biết trước mắt trường học không có trang phục thiết kế chuyên nghiệp bắt đầu nàng liền ở vào tiêu cực trạng thái, tới rồi khai giảng hôm nay buổi sáng thậm chí dùng chơi xấu thủ đoạn nằm ở trên giường đất không chịu rời giường. Tạ Minh Lãng nhìn bọc chăn không chịu động nữ nhân, trong lòng không khỏi buồn cười, như vậy không nghĩ đi. Không nghĩ đi. Lục Từ Nguyệt lộ ra đầu, đáng thương vô cùng nhìn Tạ Minh Lãng nói, ta có thể không đi đi học sao, ta cảm thấy ta ở nhà tự học cũng là có thể. Vẽ tranh ta có thể cùng mẹ học, không cần thiết đi trường học, còn không bằng ở nhà hảo hảo làm quần áo. Tạ Minh Lãng dở khóc dở cười, cho nên phía trước cùng ngươi nói như vậy nhiều vào đại học chỗ tốt ngươi đều đã quên. Lục Từ Nguyệt bên thai phím hồng, quyết định giả ngu, nhưng ta luyến tiếp ngươi cùng nhi tử. Ta mỗi ngày đều đi xem ngươi, sau đó tiếp ngươi trở về ăn cơm chiều được không? Tạ Minh Lãng thấy nàng tránh ở trong chăn vẫn là không ra, liền duỗi tay đem nàng đào ra, hảo, mau rời giường, ta nấu cơm cho ngươi đi, ăn cơm ta đưa ngươi đi trường học. Lục Từ Nguyệt tâm tình hạ xuống, nhưng cũng minh bạch hôm nay không có khả năng thật sự không đi. Nàng mặc xong quần áo, nhìn mắt còn đang ngủ say nhi tử, thở dài, hảo kho a, thật hy vọng thời gian nhanh lên qua đi. Tạ Minh Lãng ra cửa làm cơm sáng đi, Tôn Lệ Bình phu thê cũng sớm lên chuẩn bị, hôm nay học sinh khai giảng, làm giáo thụ Tôn Lệ Bình lại còn không cần qua đi, nàng cấp Tạ Minh Lãng trợ thủ thời điểm nhỏ giọng nói, không buồn bực đi. Thường chơi xấu không đi. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, phòng trừng chờ thích đứng thì tốt rồi. Tôn Lệ Bình bất đắc dĩ nói, cũng là, chờ thói quen thì tốt rồi, thật sự không được ta liền tìm trường học nói xem, có thể hay không làm nàng trở về trụ, bất quá giống nhau đầu một năm sẽ làm trọ ở trường, chờ đại nhị thời điểm phòng trừng cũng là có thể về nhà ở. Hai người nói chuyện công phu làm cơm sáng, nhà bọn họ cơm sáng làm còn tính phong phú, mì thịt kho xứng với trứng gà dưa muối, ngay cả hai tiểu nhân cũng ăn vui vẻ. Sau khi ăn xong buổi diễn phu thê ở nhà chăm sóc hài tử, Tạ Minh Lãng lấy thượng Lục Từ Nguyệt hành lý cùng thông chi thư chờ giấy chứng nhận cùng nhau đi ra cửa kinh thị mỹ thuật học viện. Trường học khoảng cách ra lái xe cũng liền 20 phút, tính lên đã rất gần, Lục Từ Nguyệt ngồi ở sau xe tòa thượng lại bắt đầu lo lắng, vạn nhất hai người bọn họ tưởng uống mãi làm sao bây giờ. Tai sữa là sớm muộn gì chuyện này. Tạ Minh Lãng đã sớm không quen nhìn hai tiểu tử cả ngày bá chiếm hắn tức phụ, hận không thể trăng tròn liền cấp hai tiểu tử tai sữa, hiện tại làm cho bọn họ uống đến mau một tuổi thời điểm đã phi thường rộng lượng. Ngươi không ở nhà bọn họ không uống sữa bột vậy bị đói, đói hai đốn thì tốt rồi. Tạ Minh Lãng nói thời điểm thật cao hứng, nhưng Lục Từ Nguyệt lại đen mặt, nàng thở phì phì chú ý hắn phía sau lưng một chút, không được ngươi nói như vậy nhi tử. Tạ Minh Lãng ai u thẳng kêu to, ta đây là ăn ngay nói thật còn không được. Không được. Lục Từ Nguyệt hừ một tiếng ngón tay ninh hắn sau eo, tưởng tượng đến thời gian lâu như vậy không thấy được nhi tử ta liền khó chịu. Buổi tối không ôm bọn họ ta liền ngủ không được. Cái này Tạ Minh Lãng càng cảm thấy đến toan, ngươi bắt đầu không ôm ta thời điểm cũng không gặp ngủ không hương a. Không giống nhau. Tuy rằng mới tách ra một lát, nhưng Lục Từ Nguyệt trong lòng liền thật sự không dễ chịu. Tới rồi kinh thị Mỹ thuật học viện môn khẩu, thật xa liền thấy rách nát cửa trường phía trên treo một cái tranh chữ, phía trên viết hoan nghênh tân đồng học. Lục Từ Nguyệt là gặp qua thanh đại vườn trường, lại xem cái này đốn giác thất vọng, khác biệt quá lớn. Tạ Minh Lãng an ủi nói, ngoại tại đều là mây bay, ngươi nhìn xem bên trong kiến trúc gì đó. Là cùng thanh đại không giống nhau, nghe nói là năm đó lần thứ nhất ưu tú tốt nghiệp học sinh thiết kế, trải qua nhiều năm kiến tạo lên. Này 10 năm tuy rằng phá hủy không ít, nhưng có thể nhìn ra được văn kiện đến hóa nội tình. Nga. Lục Từ Nguyệt hứng thú thiếu thiếu. Tạ Minh Lãng tiếp tục nói, ở chỗ này học tập đều là cả nước các nơi thích mỹ thuật người, có lẽ bên trong có rất nhiều cùng ngươi giống nhau thích làm quần áo thiết kế quần áo người, ngươi liền không muốn cùng bọn họ cùng nhau tham thảo tham thảo. Ta nghe bằng hưu nói phía Nam Nhi hiện tại rất nhiều người trộm làm quần áo bán, kiểu dáng đều phỏng theo Hương Giang bên kia hình thức thực mới mẻ độc đáo, ngươi làm tuy rằng đẹp, nhưng là ngươi không nghĩ nhìn xem mặt khác nhân thiết kế sao. Tránh ở trong nhà chúng ta là có thể kiếm tiền, nhưng kia chỉ là kiếm tiền trinh, chúng ta muốn kiếm đồng tiền lớn tưởng không như vậy mệt, phải nỗ lực tăng lên chính mình, không chỉ là hội họa trình độ, muốn tăng lên còn có chúng ta tầm mắt cùng thẩm mỹ. Lục Tư Nguyệt đứng ở hắn bên cạnh lại ừ một tiếng, tâm tình tốt xấu không như vậy hạ xuống, ngươi nói rất đúng. Chúng ta trước kia sinh hoạt xã hội ở chỗ này kêu xã hội phong kiến, người tư tưởng cùng hành vi là bị phong kiến tư tưởng giam cầm. Chúng ta mặc dù biết hai ta bất đồng những người khác giống nhau, nhưng rốt cuộc có hẹp hòi địa phương, chúng ta muốn nỗ lực thích ứng nơi này sinh hoạt, lại còn có muốn sống càng tốt, ngươi nói đúng không? Tạ Minh Lãng đối Lục Từ Nguyệt là thật sự có kiên nhẫn cùng tin tưởng, hắn biết Lục Từ Nguyệt chính là không từ mất mát chung đi ra, chờ thật sự ở trong trường học đi học, cũng tiếp xúc những người khác, hắn tin tưởng Lục Từ Nguyệt nhất định sẽ vui vẻ lên. Đương nhiên, đi học học đồ vật là chủ yếu mục đích, đồng thời hắn cũng muốn cho Lục Từ Nguyệt có thể nhiều kết giao một ít bằng hữu. Tới rồi nơi này mới bất quá hơn 2 năm thời gian, Lục Từ Nguyệt lại chỉ có Lý Tiểu Hồng này một cái bằng hữu, mà Lý Tiểu Hồng cũng có chính mình ra, không có khả năng thường xuyên bồi nàng. Tạ Minh Lãng nhìn người đến người đi vườn trường, sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi vào, bằng không đến ký túc xá khả năng đoạt không đến tốt chỗ nằm. Lục Từ Nguyệt hành lý treo ở trước xe giang thượng, tay lái thượng cũng phóng tràn đầy, đương nhiên mấy thứ này là không đủ, chờ dàn xếp hảo Tạ Minh Lãng còn phải trở về một chuyến. Hai người mới vừa tiến vườn trường, liền thấy mấy cái học sinh đón đi lên, đồng học ngươi hảo, chúng ta là cùng giới học sinh tới sớm một ít, có yêu cầu hỗ trợ sao? Nói chuyện thời điểm Lục Từ Nguyệt nhận thấy được một cổ tầm mắt dừng ở trên người nàng, nàng không khỏi nhìn lại, lại là một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên, lưu trữ đầu đinh, cười vẻ mặt ánh mặt trời, bị nàng chảo vừa vặn tựa hồ cũng không có ngượng ngùng bộ dáng. Tạ Minh Lãng hiển nhiên cũng chú ý tới này cổ tầm mắt, hắn như có như không nhìn đối phương liếc mắt một cái sau đó nói, không cần, ta đối trường học rất quen thuộc, ta mang ta ái nhân đi đưa tin là được. Ái nhân? Mấy cái học sinh đốn giác kinh ngạc, bọn họ xem Lục Từ Nguyệt tuổi cũng không lớn bộ dáng không nghĩ tới cư nhiên liền kết hôn. Hồ Dương trong lòng nhất cảm khái, nhân gia này không phải xử đối tượng mà là đã kết hôn. Ân. Đa tạ. Tạ Minh Lãng nói xong liền đẩy xe đạp hướng phía trước đi, Lục Từ Nguyệt chiều mấy người gật gật đầu cũng đuổi theo. Trong đó một cái đối Hồ Dương nói, ngươi không diễn, nhân gia kết hôn. Hồ Dương mím môi, nhớ tới khảo thí khi kia kinh hồng thoáng nhìn, khi đó hắn tâm động, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn muốn tìm đến người này, không nghĩ tới cư nhiên cùng hắn là một cái trường học, nhưng không chờ hắn cao hứng, đối phương lại cho hắn rót một chậu nước lạnh, nhân ra tựa hồ là kết hôn. Đi ra ngoài một khoảng cách, Tạ Minh Lãng nói, không quen biết người ngươi không cần cùng bọn họ đánh giao cho, đặc biệt là nam đồng chí. Nga. Lục Từ Nguyệt căn bản không chú ý mấy người kia. Nếu không phải trong đó có người tầm mắt dừng ở trên người nàng, nàng đều lười đến phản ứng. Tạ Minh Lãng lại dặn dò nói, đặc biệt vừa rồi cái kia cười vẻ mặt sán lạn đầu đinh, nhìn liền bất an hảo tâm, về sau thấy người này trốn tránh chút. Lục Tư Nguyệt ngẩng đầu xem hắn, ghen tị. Nàng tâm tình tức khắc mỹ rượu lên, nhìn Tạ Minh Lãng bộ dáng nghe lời hắn nói tâm tình thực không tồi, ta nhìn người nọ tựa hồ lớn lên cũng không tệ lắm. Không tồi. Tạ Minh Lãng dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn mắt, mà Hồ Dương lúc này cũng chính nhìn bên này. Hai cái nam nhân tầm mắt một xúc lướt qua thực mau dịch hai, Tạ Minh Lãng nói, lại không tồi có thể có ta đẹp. Lục Từ Nguyệt khỏe môi cong lên, cười nói, không, không ai có thể so sánh ngươi càng đẹp mắt. Nói xong nàng liền hướng phía trước đi, Tạ Minh Lãng đẩy xe đuổi theo nàng nói, dù sao trừ bỏ ta, nam nhân khác ngươi đều không thể nhiều xem. Lục Từ Nguyệt không trả lời, ngược lại nói, lời này ta nên tặng cho ngươi, trừ bỏ ta, mặt khác nữ nhân ngươi đều không thể nhiều xem. Kia đương nhiên. Tạ Minh Lãng lời thề son sắt, trừ bỏ ngươi mặt khác nữ nhân kia đều là xỉu bắt quái, nhìn thương đôi mắt, ta chỉ biết xem ngươi. Lục Từ Nguyệt mi mắt cong cong, hành đi. Hai người trong nháy mắt tới rồi đưa tin địa phương, Tạ Minh Lãng lấy ra giấy chứng nhận cho nàng xử lý nhập học thủ tục, lại lãnh ký túc xá chìa khóa mang nàng đi ký túc xá. Trên đường Tạ Minh Lãng như cũ không chịu yên tâm, ngươi còn không có đáp ứng ta. Đáp ứng cái gì? Lục Từ Nguyệt khắp nơi đánh giá vườn trường nội kiến trúc. Quả nhiên như Tạ Minh Lãng theo như lời rất có đặc sắc, thậm chí một ít trên vách tường cũng họa thượng to lớn họa tác, thực mỹ, cũng thực chấn động. Tạ Minh Lãng nói, không nhiều lắm xem nam nhân khác ca. Lục Từ Nguyệt nga một tiếng, không xem liền không nhìn. Hai người đi rồi một trận rốt cuộc tới rồi ký túc xá khu, Lục Từ Nguyệt nơi ký túc xá là đống 4 tầng tiểu lâu, cũng may nàng ký túc xá liền ở lầu 2, trên dưới nhưng thật ra phương tiện. Bởi vì khai giảng ngày đầu tiên duyên cớ, người nhà là có thể tiến, cho nên Tạ Minh Lãng một đường thông suốt mang theo Lục Từ Nguyệt lên lầu. Ký túc xá chiều nam, ánh mặt trời không tồi, bọn họ đến thời điểm trong ký túc xá một người cũng không có. Tạ Minh Lãng hỏi nàng, ngươi trụ thượng phô vẫn là hạ phô? Nói xong không đợi Lục Từ Nguyệt trả lời, lập tức xách theo hành lý tới rồi rửa cửa sổ hạ phô nơi đó, liền hạ phô đi, ngươi ngủ không thành thật, ở thượng phô có nguy hiểm. Lục Từ Nguyệt cảm thấy ngủ chỗ nào đều không sao cả, liền nghe hắn an bài. Tạ Minh Lãng thấy trong phòng tràn đầy cho bụi cũng không an tĩnh, dứt khoát lấy ra tự mang rẻ lau ra tới lau một cái ghế sau đó phóng tới cửa nói, ngươi tại đây chờ, ta quét tức một chút vệ sinh ngươi ở tiến vào. Lục Từ Nguyệt khách khí một chút, ta cho ngươi hỗ trợ. Không cần. Tạ Minh Lãng đem nàng ấn ở trên ghế sau đó đem cửa đóng lại liền bắt đầu rửa sạch vệ sinh. Lục Từ Nguyệt chán đến chết, ngồi ở trên ghế đánh giá này hành lang hẹp hòi, hai bên đều là ký túc xá, bởi vì ít người có vẻ có chút trống trải. Một lát sau một cái nữ học sinh dẫn theo bao lớn bao nhỏ lại đây, nhìn mắt số nhà liền phải đẩy cửa đi vào, Lục Từ Nguyệt chạy nhanh ngăn lại nàng, đồng học trước chờ một chút, ta trượng phu đang ở quét tước vệ sinh. Nga. Nữ đồng học trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, sau đó cười nói, ta kêu Lâm Mị Quyên, ngươi tên là gì? Lục Từ Nguyệt. Khi nói chuyện phòng môn bị mở ra, Lâm Mị Quyên nhìn mắt Tạ Minh Lãng sửng sốt một chút, ngươi trượng phu. Đúng vậy. Lục Từ Nguyệt chạy nhanh dẫn theo hành lý đi vào. Tạ Minh Lãng tắc tiếp nhận đi sau đó bắt đầu cho nàng trải giường chiếu thu thập đồ vật. Lâm Mỹ Quyên hâm mộ nói, thật tốt. Lục Từ Nguyệt không hề răng, cười cười, cũng không hỏi đối phương vì sao liền một người lại đây. Tạ Minh Lãng nhanh nhẹn cấp phô hảo giường, sau đó đối Lục Từ Nguyệt nói, còn có chút đồ vật không lấy lại đây ta trở về lấy, ngươi trước tiên ở bậc này, chờ ta trở lại hỏi một chút các ngươi lão sư mặt sau an bài, nếu là hôm nay không có gì chuyện này liền đi về trước, ngày mai lại sớm một chút lại đây. Lục Từ Nguyệt nga một tiếng, vậy ngươi đi thôi. Chờ nàng đi rồi ký túc xá những người khác cũng lục tục tới, một cái ký túc xá ở 8 người, 4 cái trên dưới phô, ở nhà ở chính giữa có một cái hình chữ nhật bàn lớn tử, mà ở nhập môn địa phương tả hữu 2 bài tủ, là cho học sinh để hành lý cùng vật phẩm. Lục Từ Nguyệt tới sớm lại chiếm cứ vị trí tốt nhất, Lâm Mị Quyên tắc chiếm cứ nàng đối diện hạ phô, những người khác tới thời điểm chỉ có thể từ mặt khác vị trí bên trong tuyển. Một lát sau cuối cùng một cái bạn cùng phòng cũng tới. Đối phương vừa tiến đến liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đối phương vóc dáng rất cao, biểu tình rất cao lãnh, ăn mặc thời thượng. Vừa vào cửa ánh mắt bay thẳng đến giữa cửa sổ giường đệm nhìn qua đi. Nhưng giữa cửa sổ hai chương giường đều đã bị trụ mãn, chỉ còn lại có bên trong một chiếc giường thượng phô không có người. Lục Từ Nguyệt chỉ liếc mắt một cái liền không lại chú ý, ngồi ở trên giường thu thập đồ vật. Đối phương thế nhưng trực tiếp tới rồi nàng trước mặt nói, đồng học, có thể cùng ta thay cho chỗ nằm sao? Nói đối phương chỉ bên trong thượng phô, Lục Từ Nguyệt nhìn thoáng qua sau đó lắc đầu, ngượng ngùng, ta tư thế ngủ không hảo không dám ngủ thượng phô. Nghe nàng nói như vậy, đối phương trực tiếp nhíu mày tới, ánh mắt lại dừng ở Lâm Mị Quyên trên người, Lâm Mị Quyên gọn gàng dứt khoát nói, ta không ngủ thượng phô. Ta khủng cao. Suy. Tiểu Ái Viện nhịn không được cười nhạo một tiếng, ánh mắt lại dịch hồi Lục Từ Nguyệt trên người, mọi người đều là đồng học liền đổi một chút sao. Lục Từ Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng, vô pháp đổi. Nói xong xoay đầu đi không để ý tới nàng. Tiểu Ái Viện chân mang tiểu giày ra nghe xong lời này nhịn không được ở trong phòng đi tới đi lui, tiểu giày ra đạp lên trên mặt đất lộc cộc rung động, nói đi, khai cái điều kiện, thế nào mới bằng lòng đổi. Lục Từ Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, thế nào đều không đổi. Lục Từ Nguyệt có chút không kiên nhẫn, nàng nhìn Tiểu Ái Viện nói, thật sự muốn ngủ sát cửa sổ hạ phâu ngươi có thể đi tìm lao sư nhìn xem mặt khác ký túc xá có hay không, cùng những người khác đổi một chút, ta nơi này không đổi. Ngươi. Tiểu Ái Viện tức khắc tức giận, nhưng đối phương tới sớm nàng cũng không có cách nào, ngay sau đó hử một tiếng xoay người đi ra ngoài. Một lát sau Tiểu Ái Viện xách theo mấy cái nam đồng học tiến vào nói, chính là nàng, các ngươi giúp ta đem nàng hành lý ném tới cái này thượng phô đi. Hồ Dương nhìn trong mắt đầu ngồi ngay ngắn không có biểu tình Lục Từ Nguyệt, nhịn không được đối Tiểu Ái Viện nói, Tiểu Ái Viện ngươi kêu chúng ta tới liền vì giúp ngươi khi dễ người. Ngươi muốn ngủ hạ phô như thế nào không còn sớm điểm tới, hiện tại lại nháo cái gì? Nghe hắn nói như vậy Tiểu Ái Viện không cao hứng, Hồ Dương, ngươi hướng về nàng nói chuyện. Ngươi có phải hay không coi trọng nàng? Hồ Dương tức khắc nhíu mày, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Hắn mới vừa nói xong liền thấy thang lầu chỗ đó đi lên một người trong tay dẫn theo hành lý. Hồ Dương chạy nhanh nói, ngươi đừng nói hiệu nói vượn, chúng ta đi rồi. Như thế nào nói hiệu nói vượn, ngươi chính là coi trọng hắn. Tiểu Ái Viện vui sướng khi người gặp hòa nói, ngươi hôm nay không giúp ta, chờ ta quay đầu lại liền nói cho mẹ ngươi. nói ngươi ở bên ngoài làm loạn nam nữ quan hệ. Nàng mới vừa nói xong, đột nhiên bay qua một con dép lê, chính xác phi thường tốt đánh vào Kiều Ái Viện miệng thượng. Kiều Ái Viện A một tiếng thét chói tai nhìn về phía ký túc xá nội, ai đánh? Lục Tư Nguyệt ngẩng đầu, nhìn nàng nói, ta đánh, ngươi nếu là miệng lại không sạch sẽ tin hay không ta còn đánh. Không nghĩ tới lúc trước cùng Tạ Minh Lãng học mấy chiêu thật đúng là hữu dụng, đáng tiếc lúc ấy Tạ Minh Lãng cho nàng chuẩn bị ná không mang đến, bằng không nàng thế nào cũng phải đem Tiểu Ái Viện miệng đập nát không thể. Tiểu Ái Viện che miệng nước mắt bay thẳng, nhìn mắt bên cạnh mấy cái há hốc mồm nam sinh nói, các ngươi mù sao, nàng đánh ta, các ngươi đều không u thay ta báo thù sao. Mấy cái nam sinh nhịn không được đi xem Hồ Dương. Hồ Dương mặt âm trầm đáng sợ, hắn nhìn Kiều Ái Viện nghiến răng nghiến lợi nói, xứng đáng bị đánh. Nói xong hắn quay đầu liền đi, mấy cái nam sinh nguyên bản liền đi theo Hồ Dương, thấy hắn đi rồi, cũng không rảnh lo ở Kiều Ái Viện trước mặt biểu hiện, mấy cái nam sinh cũng bay nhanh theo đi lên. Các ngươi, Kiều Ái Viện khí thẳng dậm chân, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Từ Nguyệt nói, chuyện này ta sẽ không như vậy tính. Lục Từ Nguyệt nga một tiếng, sau đó nhìn mắt trong ký túc xá người, mọi người đều thấy ngươi như thế nào bôi nhọ của ta. Cho nên ngươi muốn tìm lao sư sao? Muốn tìm mau đi. Tiêu Ái Viện giận trừng mắt Lục Từ Nguyệt, đột nhiên liền chiều Lục Từ Nguyệt vọt lại đây, mặt sau Tạ Minh Lãng đổ vật một ném, một tay đem người túm trở về, Tiêu Ái Viện hung hăng đánh vào trên tường, tức khắc đau nước mắt đều xuống dưới. Các ngươi hợp nhau tới khi dễ ta. Tiêu Ái Viện cảm thấy cả người đều phải tan thành từng mảnh, bụng mặt khóc lóc liền hướng dưới lầu đi. Tạ Minh Lãng xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái cầm hành lý đi vào. Đi đến Lục Từ Nguyệt trước mặt nói, không có việc gì đi. Không có việc gì. Lục Từ Nguyệt nhìn mắt ký túc xá nội, mặt khác 6 người lúc này đại khí cũng không dám ra một chút. Các nàng thật sự chưa thấy qua như vậy bưu hãn cô nương, càng chưa thấy qua lợi hại như vậy nam nhân. Lục Từ Nguyệt không để ý tới những người khác phản ứng đối Tạ Minh Lãng nói, nàng mang ta, ta đánh nàng. Đánh hảo. Tạ Minh Lãng nói, ta vừa rồi hỏi qua lão sư, hôm nay buổi tối các ngươi muốn mở buổi học lớp, chỉ sợ hôm nay phải trọ ở trường. Bất quá buổi chiều không có việc gì, chúng ta về trước ra đi. Hảo. Lục Từ Nguyệt chờ Tạ Minh Lãng thu thập đồ vật liền cùng những người khác lên tiếng kêu gọi đi rồi. Chờ bọn họ vừa đi, Lâm Mỹ Quyên hô một hơi nói, Lục Từ Nguyệt có thể hay không có việc à, cái kia Kiều Ái Viện nhìn quái lợi hại, nhìn thấu ta cảm giác cũng không phải bình thường gia đình nữ hài. Lý Phương nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, Kiều Ái Viện nhìn thân phận không đơn giản Lục Từ Nguyệt liền đơn giản. Ngươi không thấy hắn nam nhân bộ dáng cùng khí thế. Người thường ra không lợi hại như vậy. Nga. Lâm Mỹ Quyên lúc này có điểm hối hận, sớm biết rằng như vậy ta liền thay đổi tính, như thế rất tốt, nhau lớn. Những người khác cũng sôi nổi nói chuyện, đều mơ hồ vì Lục Từ Nguyệt lo lắng. Nhưng Lục Từ Nguyệt lại một chút không có lo lắng, Tiểu Ái Viện trước mặt mọi người mắng nàng bôi nhọ nàng đây là sự thật, Tiểu Ái Viện thật dám đi cáo trạng, nàng liền dám thật sự nháo lên, cùng lắm thì liền không đi học bái, không có gì phải sợ. Trên đường trở về Tạ Minh Lãng an ủi nói, ngươi không cần lo lắng. Có việc nhi liền cùng ta nói. Lục Tư Nguyệt nói, không lo lắng, chính là cảm thấy buồn bực, hảo hảo cũng bị người treo chọc thượng, này 4 năm như thế nào ngao a? Tạ Minh Lãng nở nụ cười, 4 năm thời gian nói trường cũng trường, nói đoạn cũng đoạn, các ngươi học mỹ thuật về sau nói không chừng còn phải đi ra ngoài vẽ vật thực gì đó, chỉ sợ chân chính có thể ở trường học thời điểm cũng không nhiều lắm, hơn nữa đại 4 thời điểm thực tập, thời gian liền càng thiếu. Nhưng này cũng không có an ủi đến Lục Tư Nguyệt. Tổng cảm thấy này cuộc sống đại học không có gì hảo hiếm lạ. Về đến nhà ai cũng chưa để trường học chuyện này vui vui vẻ vẻ bồi hài tử đãi một buổi trưa, chạng vạng thời điểm bọn họ sớm ăn cơm, Tạ Minh Lãng lái xe đưa nàng hồi trường học. Tới rồi ký túc xá thời điểm ngoại ý muốn phát hiện Kiều Ái Viện hành lý không thấy, thấy nàng tiến vào trong ký túc xá người xem nàng ánh mắt đều không giống nhau. Lục Từ Nguyệt không có hứng thú đi bắt quái, liền hồi chính mình chỗ nằm tìm kiếm nổ tệ phục cùng bút chuẩn bị mở họp lớp sự tình. Nhưng nàng Nguyệt thực không quan tâm. Những người khác liền càng là tò mò, Lâm Mỹ Quyên thò qua tới nói, ngươi không hiếu kỳ Kiều Ái Viện đi nơi nào sao? Lục Tư Nguyệt ngẩng đầu, đi đâu? Đổi ký túc xá. Lâm Mỹ Quyên bở lạ nói lên chiều nay sự, buổi chiều thời điểm nàng nổi giận đùng đùng đã trở lại, nguyên bản chúng ta cho rằng nàng là muốn tìm ngươi đánh nhau, kết quả vào ký túc xá liền gắt gao nhìn chằm chằm ngươi giường đệm đã lâu sau đó liền dọn hành lý đi mặt khác ký túc xá. Ngươi có phải hay không làm cái gì, bằng không nàng như thế nào đột nhiên liền ngừng nghỉ? Lục Từ Nguyệt chớp chớp mắt, ta từ ký túc xá đi ra ngoài liền về nhà, cái gì cũng chưa làm. Lời này những người khác lại là đều không tin, trong lòng đã nhận định Lục Từ Nguyệt trong nhà không bình thường chuyện này. Buổi tối thời điểm Lục Từ Nguyệt đi theo ký túc xá những người khác cùng đi phòng học mở họp lớp đã phát sách giáo khoa lại tuyển lâm thời lớp trưởng, lúc sau liền hồi ký túc xá chuẩn bị ngày mai đi học chuyện này. Hiện giai đoạn đại gia có thể thi đậu đại học đều thực quý trọng này cơ hội, chẳng sợ một ngày đều không nghĩ trì hoãn, đêm đó liền cầm sách giáo khoa chuẩn bị bài lên. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm đại gia đi đi học, rồi sau đó còn phải dựa theo lão sư yêu cầu chuẩn bị tất cả dụng cụ, đang định cùng những người khác cùng nhau đi ra ngoài mua, kết quả Tạ Minh Lãng liền cấp đưa tới nguyên bộ dụng cụ vẽ tranh, cái này thật sự không cần ra cửa. Trượng phu như thế chi kỷ, những người khác xem tự nhiên hâm mộ không thôi. Lục Từ Nguyệt tiết kiệm được thời gian liền đi theo Tạ Minh Lãng về nhà, ăn cơm lại đưa về tới ngủ. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế, thực mau qua tháng riêng 15, Tạ Minh Lãng cũng muốn khai giảng. Lục Từ Nguyệt ký túc xá người thế mới biết Lục Từ Nguyệt trượng phu nguyên lai cũng thi vào đại học, hơn nữa vẫn là thanh đại học sinh. Mà cùng lúc đó, trong trường học cũng có đồn đãi, nói Lục Từ Nguyệt ra thế không bình thường, nghe nói Lục Từ Nguyệt trong nhà có nhân thân cư địa vị cao, bằng không tiểu ái viện cũng sẽ không như thế ngừng nghỉ. Tiểu ái viện cùng Lục Từ Nguyệt không ở một cái chuyên nghiệp, cho nên tầm thường cũng ít có chạm mặt cơ hội, ngẫu nhiên ở ký túc xá gặp phải đối phương cũng chỉ là chừng nàng liếc mắt một cái lại không có khiêu khích nàng. Mặc kệ bên ngoài người như thế nào nói, Lục Từ Nguyệt ngược lại mừng rỡ thanh tĩnh. Tạ Minh Lãng khai giảng sau 3 ngày liền không có thời gian lại đây, chỉ có thể chạm vạng tan học sau lôi đả bất động lại đây tiếp Lục Từ Nguyệt về nhà ăn cơm, sau đó lại đưa về tới. Đến nỗi hai nhi tử. Đã trải qua vài ngày sau rốt cuộc thói quen không có sữa mẹ thế giới, thậm chí cũng dần dần thói quen không có mẫu thân làm bạn. Nhưng mỗi khi buổi chiều Lục Từ Nguyệt trở về thời điểm hai tiểu tử đều sẽ phi thường hưng phấn làm nàng ôm, Lục Từ Nguyệt tâm tình càng thêm buồn bực. Cũng may đại học sinh hoạt đích xác như Tạ Minh Lãng lời nói, tuy rằng có không trôi chảy địa phương, nhưng ít nhất học lên thú vị, dần dần Lục Từ Nguyệt cũng thích hứng đại học sinh hoạt, cũng chậm rãi dung nhập đến những người khác trong vòng đi. Đối với vẽ tranh càng nhiều hứng thú. Thậm chí ở trường học nội tham gia xã đoàn hoạt động, cùng một đám trí thú hợp nhau người nghiên cứu quần áo thiết kế. Có đôi khi thậm chí Tạ Minh Lãng tới đón nàng về nhà ăn cơm thời điểm nàng đều liên tiếp rời đi, chọc đến Tạ Minh Lãng trong lòng đều bắt đầu đấu kỵ. Tạ Minh Lãng nói, ngươi như vậy không thể được, ngươi đừng quên ngươi chính là có trượng phu có hải tử người. Lục Từ Nguyệt trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi thảo luận thiết kế bản thảo có lệ gật đầu, ta biết. Tạ Minh Lãng lại nói, đêm nay ngươi đừng đi trở về được không? Kia không được. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, buổi tối còn có tự học, nói qua mấy ngày muốn ra cửa vẽ vật thực sự, ta không nghĩ bỏ lỡ. Ra ngoài vẽ vật thực. Tạ Minh Lãng nhíu mày, đi chỗ nào? Đi bao lâu? Lớp học người đều đi. Tạ Minh Lãng ở trong nháy mắt đột nhiên liền hối hận lúc trước quyết định. Chương 104. Lục Từ Nguyệt nghe hắn liên tiếp vấn đề có chút kinh ngạc, không phải ngươi lúc trước cùng ta nói học mỹ thuật sẽ có đi ra ngoài vẽ vật thực cơ hội, hiện tại ta không bài xích đi học chuyện này cũng tích cực tham dự vào được. Ngươi như thế nào so với ta còn kinh ngạc. Đi học chuyện này nhi ở Lục Từ Nguyệt nơi này từ lúc bắt đầu mâu thuẫn mặt sau chậm rãi cảm giác ra đi học chỗ tốt sau liền thích tốt nhất học chuyện này. Này mấy tháng nàng tích cực thích hướng trường học sinh hoạt, cũng thích hướng mỗi ngày ra cùng trường học hai bên chạy chuyện này, không nghĩ tới này lần đầu ra cửa vẽ vật thực Tạ Minh Lãng đảo trước không yên tâm. Tạ Minh Lãng bị hỏi á khẩu không trả lời được, hắn lại không thể nói hắn là lo lắng nàng cùng mặt khác nam đồng học tiếp xúc, liền nói, ta là lo lắng an toàn của ngươi. Vậy không cần lo lắng. Lục Từ Nguyệt xua xua tay nói, liền đi trưởng thành bên kia nhi, buổi sáng đi, chạm vạng liền đã trở lại, toàn bộ hành trình có lao sư đi theo cũng có nam đồng học, không cần lo lắng. Nga, đi nơi đó a. Tạ Minh Lãng gật gật đầu nhìn yên lòng, kia đi đâu một đoạn nhi biết không. Lục Từ Nguyệt đi qua một lần trưởng thành, đối bên kia quen thuộc trình độ cũng không phải thực hảo, nàng nghĩ nghĩ nói, ta nghe lộ tuyến cùng chúng ta lúc trước đi kia đoạn nhi không sai biệt lắm. Vẽ vật thực thời gian lại ở cuối tuần khẳng định không thể đi người nhiều địa phương, phòng trừng cũng liền ra trưởng thành bên kia. Tạ Minh Lãng ngử một tiếng rốt cuộc không hề hỏi. Tới rồi trường học, Tạ Minh Lãng nói, hiện tại thiên trường ta cũng không nóng nảy hồi trường học, ta đưa ngươi đến ký túc xá hạ đi. Thường lui tới thời điểm thiên đoạn, ăn cơm trở về trời đã tối rồi, Tạ Minh Lãng phần lớn đem nàng đưa đến cửa trường nhìn nàng đi vào cũng dễ làm thôi. Nhưng hôm nay lại phá lệ tưởng đưa nàng đến ký túc xá đi. Lục Từ Nguyệt không nghi ngờ có hắn liền gật đầu, ngồi ở sau xe ngồi trên chặt chẽ bắt lấy xe tòa. Tạ Minh Lãng nói, ngươi bắt lấy ta eo đi, ta xem trong TV nữ đồng chí đều là bắt lấy nam đồng chí eo. Không hào đi. Lục Từ Nguyệt ngoài miệng nói, ánh mắt quét bốn phía liếc mắt một cái, ngày xuân trạng vạng vườn trường người không ít, Lục Từ Nguyệt rôi rôi tay cuối cùng đỡ ở hắn trên quần áo. Tạ Minh Lãng đột nhiên ra tốc, Lục Từ Nguyệt hai một tiếng lập tức đánh vào hắn sau trên eo, đôi tay theo bản năng ôm lấy hắn eo. Ngươi cố ý. Lục Từ Nguyệt khí đằng ra tay tới chủ y hắn. Tạ Minh Lãng khép cười một tiếng, trong giọng nói tất cả đều là sung sướng. Đúng vậy, ta liền cố ý, ngươi muốn thành thành thật thật đỡ ta eo ta liền không như vậy. Lục Từ Nguyệt banh mặt nói, ngươi cũng không sợ bị người cử báo. Sẽ không. Tạ Minh Lãng một chút đều không lo lắng, các ngươi trường học chính là nghệ thuật trường học, mặc kệ là lao sư vẫn là học sinh tiếp thu năng lực đều rất mạnh, căn bản sẽ không để ý cái này. Nói Tạ Minh Lãng thả chậm tốc độ, chiều bên hồ nô nô cảm, nhìn, bên kia không cũng có tay cầm tay. Bọn họ nhưng không kết hôn đâu, hai ta hải tử đều có lao phu lao thê, ôm ta eo tính cái gì. Lục Từ Nguyệt đón Xuân Phong chiều dương liếu là lướt bên hồ nhìn lại, ở cành liêu thấp thoáng gian quả nhiên có một đôi tình lữ tay nắm tay. Lục Từ Nguyệt quay đầu tới nói, chạy nhanh đi thôi. Nhưng đỡ Tạ Minh Lãng eo tay lại không có buông ra. Cách đó không xa Hồ Dương cùng mấy cái nam sinh ôm bóng rổ nhìn xe đạp đi xa, nhịn không được thở dài. Bên cạnh Triệu Kiến vô vô bờ vai của hắn nói, được rồi đừng nhìn. Đều nhìn vài tháng còn chưa từ bỏ ý định đâu. Ta nhưng nghe nói, Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng kết hôn đều đã nhiều năm, hai tử đều một tuổi nhiều, ngươi này một khang thâm tình vẫn là tỉnh tỉnh đi. Ân. Hồ Dương không chút để ý đáp lời. Nhưng ánh mắt lại thật lâu không có thể thu hồi tới. Vì cái gì gặp được như vậy muộn đâu. Tạ Minh Lãng lái xe một đường đem Lục Từ Nguyệt đưa đến ký túc xá hạ. Hắn nhìn Lục Từ Nguyệt duỗi tay đem trên mặt nàng sợi tóc liêu đến rồi sau đó dặn dò nói, tuy rằng liền ở kinh thị, nhưng giã trưởng thành bên kia ít người lộ cũng không dễ đi, ngươi nhất định phải cùng đồng học cùng nhau đi, ngàn vạn không cần đơn độc hành động hoặc là tụt lại phía sau, biết không? Ân. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu nói, ta đều đã biết, ngươi nói một đường. Tạ Minh Lãng cười khẽ, chê ta lại nhải. Không có. Lục Từ Nguyệt câu môi nở nụ cười, ngươi mau trở về đi thôi, bằng không chờ lát nữa trời tối lộ không dễ đi. Tạ Minh Lãng ngẩng đầu nhìn mắt nàng ký túc xá vị trí, trong ký túc xá đèn sáng, hắn nói, ta nhìn ngươi đi lên. Lục Từ Nguyệt gật đầu, xách theo hộp cơm đi rồi, lên lầu thời điểm nàng đột nhiên quay đầu lại chiều Tạ Minh Lãng xua tay, trở về đi. Tạ Minh Lãng gật đầu, hai chân chi trên mặt đất lại không có động. Chờ Lục Từ Nguyệt vào ký túc xá thời điểm đột nhiên chạy đến bên cửa sổ thượng, chính thấy Tạ Minh Lãng còn nhìn các nàng ký túc xá. Lục Từ Nguyệt mở ra cửa sổ hô, về đi. Lần này Tạ Minh Lãng mới thật sự đi rồi. Lâm Mỹ Quyên đang ngồi ở trước bàn đọc sách, hâm mộ nói, ngươi trượng phu lại tới đưa ngươi. Không đợi Lục Từ Nguyệt trả lời, Lưu Lệ Na nở nụ cười, ngươi lời này hỏi dư thừa, ngày nào đó không phải nàng trượng phu đưa nàng đã trở lại. Nói Lưu Lệ Na lại nói, Từ Nguyệt. Ngươi cùng ngươi trượng phu cảm tình cũng thật hảo, thật hâm mộ. Hâm mộ ngươi cũng tìm cái đi. Lục Từ Nguyệt cười đem hộp cơm phóng tới trong ngăn kéo liền lấy ra sách giáo khoa nhìn lên. Lưu Lệ Na ngồi ở kia thở ngắn than dài, đáng tiếc hảo nam nhân đều là có chủ. Các nàng ký túc xá 8 người, có 3 cái là một cái ban. Ngày hôm sau sáng sớm các nàng 3 người liền sớm rời giường thu thập muốn mang thuốc màu cùng họa buồn sau đó chuẩn bị xuất phát. Tối hôm qua thời điểm Lục Từ Nguyệt mang theo hộp cơm lại đây. Dậy sớm lay mấy khẩu liền chạy nhanh đi tập hợp. Vẽ vật thực địa điểm thật là lúc trước Tạ Minh Lãng mang nàng đi qua địa phương, tới rồi quen thuộc địa phương Lục Từ Nguyệt cũng không như vậy khẩn trương. Đoàn người xuống xe liền mang theo dụng cụ vẽ tranh hướng lên trên đi, Lâm Mị Quyên chọc chọc Lục Từ Nguyệt cánh tay nói, Hồ Dương có phải hay không thích ngươi? Lục Từ Nguyệt sửng sốt, Hồ Dương là ai? Thấy nàng bộ dáng không giống làm bộ, Lâm Mị Quyên kinh ngạc nói, liền chúng ta ban tài tử Hồ Dương A, ngươi xem. Hắn nếu không thích ngươi có thể vẫn luôn như vậy xem ngươi. Nghe vậy Lục Từ Nguyệt nhìn qua đi, nhưng thật ra quen mắt, tựa hồ ngày thường cũng thấy, nhưng Lục Từ Nguyệt không nhớ ký tên, nàng nhàn nhạt đối Lâm Mỹ Quyên nói, ta đều kết hôn ngươi nhưng đừng nói bừa. Nga. Lâm Mỹ Quyên không nói thêm nữa, hai người đi theo đại bộ đội hướng lên trên mặt đi đến. Tới rồi một chỗ bình thản phong cảnh không tồi địa phương, đại gia sôi nổi chi khởi bàn vẽ chuẩn bị bắt đầu vẽ, Lục Từ Nguyệt cũng tìm cái thích hợp vị trí đem bàn vẽ chi lên. Một quay đầu liền thấy Hồ Dương ngồi ở nàng không xa trên tảng đá cũng ở động tác. Lục Từ Nguyệt không để ý, chuyên tâm lộng nàng đồ vật, đột nhiên trước người một bóng ma mà xuống, một thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, vị trí này thật đúng là không tồi. Lục Từ Nguyệt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mắt Hồ Dương, Hồ Dương chính trên cao nhìn xuống nhìn nàng, mãn nhãn ý cười. Người chống đỡ hết. Lục Từ Nguyệt ngữ khí bình đạm không gợn sóng. Hồ Dương ngử một tiếng dịch khai vị trí, đột nhiên liền thấy cách đó không xa mấy cái nam sinh triệu bên này lại đây. Hồ Dương híp híp mắt nhấp môi trở về chính mình vị trí. Lục Từ Nguyệt không để ý, tiếp tục điều chỉnh thử giá vẽ, không trong chốc lát đỉnh đầu lại tụ tập bóng ma, Lục Từ Nguyệt không cao hứng, không kiên nhẫn nói, tránh ra. Tránh ra. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện thượng Tạ Minh Lãng ủy khuất ánh mắt. Lục Từ Nguyệt nhớ tới ngày hôm qua trạng vạng Tạ Minh Lãng hỏi nàng địa điểm chuyện này, nhìn nhìn lại trước mắt người còn có cái gì không rõ. Nàng nhịn không được nở nụ cười, sao ngươi lại tới đây? Tạ Minh Lãng tự nhiên chỉ hắn đồng học, sau đó nhìn cảnh sát chung quanh nói, bọn họ không có tới quá, thế nào cũng phải muốn ta dẫn bọn hắn tới đi dạo, chẳng qua như vậy xảo cư nhiên gặp phải các ngươi. Chúng ta không quấy rầy các ngươi đi. Lục Tư Nguyệt nhướng mày, nói quấy rầy nói các ngươi sẽ đi sao? Tạ Minh Lãng cười cười, quay đầu đối hắn mấy cái đồng học nói, thật sự không khéo gặp phải ta tức phụ, ta tính toán đi theo nàng đi, các ngươi liền chính mình đi dạo đi. Hắn nói xong lúc sau phi thường tự nhiên ở Lục Tư Nguyệt bên người ngồi xuống, ngươi an tâm vẽ tranh, ta bảo đảm không rên một tiếng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Tạ Minh Lãng mấy cái bạn cùng phòng đã sớm biết hắn kết hôn có hài tử, thậm chí cũng gặp qua Lục Tư Nguyệt, nhưng như vậy nhị vai bọn họ vẫn là lần đầu thấy. Minh Minh là Tạ Minh Lãng lôi kéo bọn họ ra tới bò trường thành, kết quả tới rồi cuối cùng làm cho bọn họ chính mình dạo đi. Tào Minh Thành vô ngữ nói, chẳng lẽ không phải ngươi thế nào cũng phải lôi kéo chúng ta ra tới. Không có đi. Tạ Minh Lãng kiên quyết không nhận, ngồi ở chỗ kia cũng không có động ý tứ, còn rất là ghét bỏ xua xua tay nói, các ngươi đi nhanh đi, ồn ào nhốn nháo ảnh hưởng nhân ra vẽ tranh. Hành đi. Tào Minh Thành bất đắc dĩ gật gật đầu cùng mặt khác mấy cái bạn cùng phòng đi rồi. Trước khi đi Tào Minh Thành cấp Tạ Minh Lãng hạ kết luận, thấy xác quên bạn. Tạ Minh Lãng rất là tán đồng, các ngươi nếu là có tức phụ cũng sẽ như vậy, trước tiên thói quen một chút. Chờ Tào Minh Thành chờ người đi rồi, Tạ Minh Lãng quả nhiên cũng không nói chuyện nữa. Lục Tư Nguyệt vẽ tranh thời điểm hắn ngồi nhìn trong chốc lát cảm thấy nhàm chán liền đi cách đó không xa trong bụi cỏ rút thảo đi. Lục Tư Nguyệt cười cười, cảm thấy Tạ Minh Lãng thế nhưng khó được cũng có tiểu hài tử khí thời điểm cũng liền không ngăn trở. Vẽ tranh người một khi họa lên liền toàn thân tâm đầu nhập, Tạ Minh Lãng rút một lát thảo liền đã trở lại, một quay đầu đối thượng một đôi mắt, Hồ Dương thu hồi ánh mắt, bắt đầu động khởi bút vẽ tới. Tạ Minh Lãng kéo kéo khỏe miệng chậm rãi quá khứ, không chút để ý nói, như vậy xem người khác tức phụ tựa hồ không phải thực lễ phép. Hồ Dương mím môi, thấp giọng nói, vô tình mà thôi. Phải không? Tạ Minh Lãng nở nụ cười, tốt nhất là như vậy. Có chút người không phải ngươi nên tưởng. Nói xong Tạ Minh Lãng cũng không thấy Hồ Dương phản ứng lập tức lại về tới Lục Từ Nguyệt bên người. Qua hồi lâu, Lục Từ Nguyệt buông bút vẽ xoa xoa thủ đoạn nói, hảo. Tạ Minh Lãng đều mau ngủ rồi, bị nàng một câu đánh thức, ân, kia tiếp tục đi phía trước đi. Những người khác cũng ở thu thập đồ vật, Lục Tư Nguyệt gật đầu, sau đó bắt đầu thu thập, Tạ Minh Lãng liền hỗ trợ cho nàng dẫn theo đồ vật, sau đó Tạ Minh Lãng lại hỏi nàng vừa rồi họa đồ vật tới. Lục Tư Nguyệt nói, ngươi không thấy được sao? Tạ Minh Lãng thành thật trả lời, không có. Lục Tư Nguyệt cũng không cụ thể nói họa cái gì, liền đi phía trước đầu đi. Bởi vì Tạ Minh Lãng gia nhập, Lục Tư Nguyệt ngày này quá nhưng thật ra không gian nan, ít nhất đồ vật có người đề, cơm trưa thời điểm còn có Tạ Minh Lãng mang đến tình yêu tiện lợi. Có thể nói ở đoàn người chung là người hạnh phúc nhất. Trạng vạng thời điểm đại gia trở về thành, Tạ Minh Lãng mang theo Lục Từ Nguyệt cùng dẫn đầu lao sư nói thanh hai người liền rời đi đội ngũ chính mình ngồi xe đi trở về. Trở về đến nhà thời điểm thiên đều sắt đen, Tôn Lệ Bình đã đem hải tử tiếp đã trở lại, cơm chiều cũng làm hảo. Sau khi ăn xong theo thường lệ là người một nhà chơi đùa bồi dưỡng chuyện tình cảm, chờ bọn nhỏ ngủ, Tạ Minh Lãng ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Từ Nguyệt nói, ta hôm nay biểu hiện hảo sao? Chưa cho ngươi mất mặt đi. Lục Tư Nguyệt nhìn hắn thần thái sáng láng bộ dáng liền biết hắn trong đầu tưởng cái gì. Hai người từ khi năm nay khai giảng sau bình thường trọ ở trường cũng chỉ có cuối tuần thời điểm mới có thể ngủ chung, trong tình huống bình thường một vòng một hồi. Mỗi lần Tạ Minh Lãng đều có thể lăn lộn Lục Tư Nguyệt đến nửa đêm, lần này Lục Tư Nguyệt vốn tưởng rằng sẽ miễn, không nghĩ tới Tạ Minh Lãng lại bắt đầu điên cuồng ám chỉ. Nghĩ đến hôm nay Tạ Minh Lãng như có như không đối Hồ Dương biểu hiện ra ngoài cam thủ, nàng cảm thấy đêm nay nếu là không cho hắn thỏa mãn, phỏng chừng sẽ không ngừng nghỉ. Tạ Minh Lãng thấy nàng không nói lời nào, biên nói, ta đi tắm rửa. Hảo. Lục Tư Nguyệt gật gật đầu dựa vào trên giường đất nghỉ ngơi, chờ Tạ Minh Lãng tắm rồi trở về chính mình mới đi giặt sạch. Ngày xuân ban đêm thực an tĩnh, trong nhà chính Tôn Lệ Bình phu thê đã sớm ngủ rồi, trên giường đất hai nhi tử đã bị Tạ Minh Lãng dịch đến nhất bên cạnh đi, đang ra rộng mở địa phương. Lục Tư Nguyệt nhướng mày dép lê thượng giường đất, dây tiếp theo đèn bị kéo lên, người cũng bị Tạ Minh Lãng ôm vào trong lòng ngực. Trong bóng đêm Tạ Minh Lãng nói, Lục Tư Nguyệt, ngươi yêu ta sao? Lục Tư Nguyệt bắt lấy hắn, không yêu ngươi có thể để cho ngươi như vậy sao? Tạ Minh Lãng cả người cứng đờ tiếp theo liền vừa lòng nở nụ cười, ta hảo ái ngươi a. Ân. Lục Tư Nguyệt không ngoài ý muốn, sau đó thân ở hắn trên môi, đến đây đi. Không riêng hắn tưởng, nàng cũng suy nghĩ, như vậy đáng yêu nam nhân, như thế nào có thể nhẫn trụ không giới khẩu. Đêm thực dài lâu, có một số việc cũng thực dài lâu. Tới rồi sau nửa đêm nam nhân rốt cuộc muốn kết thúc thời điểm, giường đất bên cạnh ngủ hài tử đột nhiên oa một tiếng khóc lên, nam nhân một cái giật mình, rốt cuộc tức vũ khí đầu hàng. Chính văn xong. Phiên ngoại. Lục Tư Nguyệt tốt nghiệp thời điểm đã là 1982 năm mùa xuân, lúc này quốc gia đã cải cách mở ra, tư nhân kinh doanh xí nghiệp như măng mọc sau mưa giống nhau ùn ùn không dứt. Tương đối ứng, một ít quốc doanh đơn vị bắt đầu đi xuống hoạt lộ, một đám công nhân bắt đầu gặp phải nghỉ việc vấn đề. Mà Tạ Minh Lãng sớm tại năm trước đại tam thời điểm liền ở Thanh Đại phụ cận khai đệ nhất gia tiểu lầu, hơn nữa dựa vào thủ nghệ của hắn nhanh chóng đem tiểu lầu phát triển lên. Sau lại tiệm cơm quốc doanh càng thêm kinh tế đình trệ, Tạ Minh Lãng trực tiếp đem la sư phó cấp đào tới, hiện giờ ở tiểu lầu làm đầu bếp, còn thỉnh một người chuyên môn quản lý tiểu lầu. Lúc ấy Lục Từ Nguyệt còn hỏi hắn, ngươi như thế nào không nhân cơ hội đem nhị ca đào tới? Tạ Minh Lãng cười hồi nàng, nhị ca là lưu trữ cho ngươi xưởng quần áo làm xưởng trưởng. Lời này cũng không làm bộ. Đại gia hỏa sinh hoạt biến hảo, Tạ Minh Lãng tiểu lầu sinh ý cũng ngày càng hòa bạo. Thậm chí mỗi năm kỳ nghỉ thời điểm Lục Từ Nguyệt đều sẽ lấy ra thời gian tới làm quần áo đi bán, cho nên mấy năm nay bọn họ phu thê cũng tích góp một ít tiền tài. Lục Từ Nguyệt tốt nghiệp thời điểm Tạ Minh Lãng liền thu xếp đem xưởng quần áo cấp thu xếp khai đi lên, mà xưởng trưởng đúng là Tạ Minh Vũ. Tuy rằng tới rồi nơi này vẫn là xưởng trưởng, nhưng nguyên lai xưởng dệt tốt xấu là quốc doanh xí nghiệp, hắn bản thân lại là xưởng trưởng, cho nên cũng không dùng lo lắng nghỉ việc vấn đề. Nhưng Tạ Minh Vũ vẫn là vì năm đó một câu vui đùa lời nói trả giá đại giới. Cũng nên nói là ở suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới làm ra quyết định. Lục Từ Nguyệt không hiểu xưởng quần áo kinh doanh, cho nên cùng Tạ Minh Lãng thương lượng một phen, mời Tạ Minh Vũ, đồng thời cũng cho hắn tam thành số định mức. Đối này Tạ Minh Vũ thực kinh ngạc đương nhiên cũng thật cao hứng. Tạ Minh Lãng còn cười nói, như vậy liền đem ngươi cột vào chúng ta nơi này, ngươi muốn chạy đều chạy không được. Lời tuy như thế, Tạ Minh Vũ như cũ cao hứng. Nay xưởng quần áo hắn chỉ làm quản lý, ra tiền phương diện này lại đều là Tạ Minh Lãng phu thế lấy, lại nói tiếp vẫn là hắn chiếm tiện nghi. Tạ Minh Vũ thực có thể làm, rốt cuộc làm nhiều năm như vậy xưởng trưởng, nhân mạch cùng nguyên liệu nhập hàng con đường các phương diện đều rõ rành rành, cho dù là giai đoạn trước nhân viên thông báo tuyển dụng, làm cũng tương đương không tồi. Lục Từ Nguyệt bản thân đi học mỹ thuật xuất thân, từ trước đến nay lại sẽ thiết kế quần áo. Ở đại học khi thậm chí tham gia về trang phục thiết kế xã đoàn. Hiện giờ tốt nghiệp đúng là đại triển quyền cước thời điểm. Nhà máy 1-2, Lục Từ Nguyệt liền đem mấy năm nay tích góp xuống dưới thiết kế bản thảo đem ra, chỉ có mười mấy người xưởng quần áo cũng bay nhanh sinh sản lên. Tới rồi tháng 4 sơ thời điểm, Lục Từ Nguyệt trong xưởng nhóm đầu tiên váy liền áo mặc thế, Tạ Minh Vũ quả nhiên có một bộ, hắn cũng không có đi tìm cửa hàng bách hóa phô hóa. Rốt cuộc lúc này cửa hàng bách hóa đồ vật còn rửa quốc doanh nhà máy cung ứng. Vì thế cùng Tạ Minh Lãng thương lượng sau liền ở kinh thị mấy cái khu nội các mua một gian môn cửa hàng, chuyên môn bán bọn họ quần áo. Đương nhiên, ở tổ chức nhà máy thời điểm quần áo liền ghi rõ nhãn hiệu Hỏi Nguyệt, bọn họ chính là làm thế nhân đều biết, bọn họ sinh sản Hỏi Nguyệt là độc nhất vô nhị tồn tại. Lúc này phố lớn ngõ nhỏ môn cửa hàng đã không ít, một gian bán quần áo mặt tiền cửa hiệu cũng không tính hiếm lạ. Nhưng đương quần áo treo lên đi thời điểm, thấy người liền mãi bất động bước chân, thật sự quá đẹp. Cùng cửa hàng bách hóa tới lui lui kia mấy khoản hình thức váy liền áo đẹp nhiều. Có người cho rằng đây là phía Nam Nhi tới hóa, còn lo lắng giá cả quá quý, kết quả nhân ra cửa hàng tiếp theo liền đem giá cả cấp tiêu thượng, chẳng sợ khách nhân đứng ở cửa cũng có thể đối giá cả vừa xem hiểu ngay. Giá cả có ưu thế, chất lượng lại không tồi, đưa ra thị trường đầu một đám quần áo bất quá mấy ngày công phu liền tranh mua không còn. Lục Từ Nguyệt cũng chậm rãi công việc lưu bù lên, nàng liền mời nàng ở đại học trong lúc bạn tốt tiến đến trợ trận. Làm lâm thời công nhân gia nhập tới rồi thiết kế đoàn đội, mà sinh sản công nhân cũng tiến hành rồi khoét chiêu, từ mười mấy người tới rồi 20 mấy người. Lục Từ Nguyệt bắt được tiêu thụ số liệu thời điểm còn có chút không thể tin được, hiện tại mọi người đều như vậy có tiền. Đại gia hiện tại tiêu phí trình độ đề cao, so trước kia dám tiêu tiền. Tạ Minh Lãng nói đem mức hoạch toán một lần, sau đó lại cùng Lục Từ Nguyệt nói một ít trong xưởng sự tình. Lục Từ Nguyệt cũng chỉ muốn làm cái tốt thiết kế giả, ngẫu nhiên cũng có thể làm quần áo. Chuyện khác thật sự không nghĩ trộn lẫn hợp, thấy Tạ Minh Lãng lại nói tiếp, nàng vội đánh gây nói, chuyện này ngươi cùng nhị ca nói, ta không tham dự. Tạ Minh Lãng bất đắc dĩ cũng không nói, ngược lại lại nói, đúng rồi, Lưu Xuân Nhi cùng Trần Tiểu Thảo lại cho ngươi gửi thư. Nói Tạ Minh Lãng lấy ra hai phong thư tới, không nghĩ tới ngươi coi như mấy tháng lao sư cư nhiên còn có học sinh có thể nhắc mãi ngươi. Lục Từ Nguyệt nghe được Lưu Xuân Nhi cùng Trần Tiểu Thảo tên không cấm lộ ra một mặt cười tới, chỉ có thể nói thi đại học khôi phục quá kịp thời. Người trong thôn lại có mấy cái thi đậu đại học nữ hài tử làm mọi người xem tới rồi buôn đầu, các nàng tốt xấu được đi học cơ hội, năm nay muốn thi đại học tự nhiên là chuyện tốt. Nói nàng đem tin mở ra, xem xong trên mặt ý cười càng đậm, Trần Tiểu Thảo ở trường học làm từng bước học tập, nhưng Lưu Xuân Nhi lại tham gia toán học thi đua, quá mấy ngày khả năng muốn tới kinh thị, đến lúc đó làm nàng ở nhà tới tính. Ở nhà, Tạ Minh Lãng nhướng mày, không thỏa đáng, nhà ta hiện tại nhưng trụ không dưới nhiều người như vậy. Nguyên lai thời điểm Tạ Đại Hải phu thê còn ở tại nguyên lai trong phòng, nhưng năm trước cuối năm thời điểm hai vợ chồng về hưu, thương lượng một chút liền dọn đến tứ hợp viện tới, ngày thường cùng Bùi Diễn phu thê cũng có thể làm bạn, trong viện nhưng không phải trụ tràn đầy. Lục Tư Nguyệt xem hắn, vậy trụ tân mua trong viện. Nói lại lắc đầu, cũng không ổn, kia sân hiện giờ không ai trụ tổng không thể làm nàng một người trụ qua đi. Hai người không thương lượng ra cái đối sách tới, kết quả Lưu Xuân Nhi tới thời điểm trực tiếp ở tại trường học ký túc xá, nói là tham gia thi đấu người thống nhất dừng chân quản lý, có đôi khi ban ngày đi học buổi tối khảo thí, sàng chọn ra đại biểu quốc gia người đi tham gia quốc tế thi đấu. Nhưng Lục Từ Nguyệt vẫn là thừa dịp Lưu Xuân Nhi còn không có chính thức đi học thời điểm mang nàng đi ra ngoài dạo qua một vòng. Lưu Xuân Nhi trong nhà điều kiện không tốt, mấy năm nay Lục Từ Nguyệt cũng trong lén lút cấp Lưu Xuân Nhi cùng Trần Tiểu Thảo gửi tiền bảo đảm các nàng sinh hoạt, này đó đều là không dám làm các nàng người trong nhà biết đến. Lục Từ Nguyệt tưởng cấp Lưu Xuân Nhi mua vài món giống dạng quần áo, nhưng Lưu Xuân Nhi nói cái gì đều không cần, chuyển động một buổi sáng, Lưu Xuân Nhi ở Lục Từ Nguyệt kiên trì hạ cũng chỉ muốn một con anh hùng bài bút máy. Mua xong này đó Lưu Xuân Nhi sẽ không chịu lại đi dạo, vì thế Lục Từ Nguyệt mang theo nàng về nhà đi mở ra đông xương phòng môn, nếu ngươi không cần mua quần áo vậy ngươi ở này đó bên trong chọn hai kiện đi. Này gian giữa nam đông xương phòng có thể nói là Lục Từ Nguyệt phòng làm việc, một chương to rộng trên giường đất bày các loại vải dệt, mà ở ba mặt trên tường tắt treo Lục Từ Nguyệt làm dạng y yề. Lúc này bởi vì đã tới rồi mùa xuân, cho nên trên tường quần áo cũng đổi thành thời trang mùa xuân cùng trang phục hè. Lưu Xuân Nhi xem nhìn đăm đăm, đây đều là Lục lao sư làm sao? Lục Từ Nguyệt gật gật đầu nói, đúng vậy, này đó đều là dạng y yề, có chút đã ở bên ngoài bán, ngươi chọn lựa vài món. Lưu Xuân Nhi có chút ngượng ngùng, Lục Từ Nguyệt dứt khoát cho nàng thời trang mùa xuân cùng trang phục hè cắt chọn vài món, còn dặn dò nói, chờ ngươi thi đấu xong rồi mặc kệ cái gì kết quả đều lại đến một chuyến, đến lúc đó cấp Tiểu Thảo mang mấy bộ quần áo. Tiến đi Lưu Xuân Nhi, Lục Từ Nguyệt lại lâm vào thường lui tới công tác chung. Có thể nói ở nàng xem ra thiết kế quần áo, cắt quần áo, thậm chí từng đường kim mũi chỉ vá áo đều là hết sức bình thường sự tình, thậm chí làm thời điểm tâm tình của nàng đều là sung sướng. Môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, hai cái đầu nhỏ từ kẹt cửa chui ra tới, giống nhau như lúc trên mặt đều treo tò mò cùng thấp thỏm. Ta thấy được, vào đi. Lục Từ Nguyệt đứng ở giường đất trước cầm kéo, ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hai đứa nhỏ bị phát hiện ngươi đẩy ta đẩy ngươi một chút, ai cũng không chịu làm cái thứ nhất đi vào. Lục Từ Nguyệt cười tủm tỉm nói, ngươi ba không ở nhà, không ai tấu các ngươi. Phía trước Tạ Húc An cùng Bùi Húc Dương không nghe khuyên can vào này nhà ở đem máy may cấp lộng hỏng rồi, bị Tạ Minh Lãng hung hăng tấu một đốn, từ đây hai tiểu gia hỏa chạy tới thời điểm tổng muốn trước quan sát bọn họ đáng giận ba có ở đây không. Nếu nhìn đến Tạ Minh Lãng hai hải tử sẽ bay nhanh thoát đi, nếu là Tạ Minh Lãng không ở lúc này mới thật cẩn thận tiến vào, nhưng máy may là không bao giờ chạm vào. Tạ Húc An chỉ vào trên giường đất một khối quân lục sắc vải dệt nói, mụ mụ, ta muốn cái này, làm quần đùi ngắn tay, khả xinh đẹp. Bùi Húc Dương tắc chỉ vào màu trắng thô vải bố nói, cái này, cổ nhân xuyên cái loại này, đẹp. Lục Tư Nguyệt dở khóc dở cười, cảm tình này ca hai thương lượng hảo tới tìm nàng muốn quần áo xuyên. Lục Tư Nguyệt đối hai hải tử từ trước đến nay hữu cầu tất ứng, lập tức mặt khác quần áo cũng mặc kệ, cầm lấy hai hải tử chỉ định quần áo liền cắt lên sau đó ở bọn họ nhảy nhót chung dẫm lên máy may cấp làm ra tới. Hai tiểu tử căn bản chờ không kịp Lục Từ Nguyệt đi tẩy một thủy, trực tiếp đem trên người quần áo một thoát liền thay. Chạng vạng thời điểm Tạ Minh Lãng nhìn đến hai tiểu tử lại mặc vào quần áo mới, trong lòng toan đến không được, này hai chạy nhanh đưa cho bọn họ ra được, ở ta trước mặt quá trướng mắt. Lục Từ Nguyệt nhìn lúc này không ai thò người ra ở trên mặt hắn hôn một cái, ta cho ngươi làm hai thân. Một thân quân lục sắc một thân màu trắng, hiển nhiên là hai tiểu tử phóng đại bản. Tạ Minh Lãng lúc này mới vừa lòng, ở trên mặt nàng hôn một cái nói, nay còn kém không nhiều lắm. Lục Từ Nguyệt hướng cửa bĩu môi, Tạ Minh Lãng nhìn lại, liền thấy hai tiểu tử đầu chạm vào đầu ở bái kẹt cửa hướng bên trong xem, đôi mắt trừng lao đại, tựa hồ không thể tin được bọn họ vừa rồi nhìn đến tình hình. Tạ Minh Lãng trừng mắt, đi ra ngoài. Không được thân ta nhóm mụ mụ. Hai tiểu tử cư nhiên không sợ hãi Tạ Minh Lãng, đẩy cửa ra đúng lý hợp tình triệu bọn họ phụ thân giống lên, mụ mụ là chúng ta. Một hồi phụ tử gian chiến tranh lại bắt đầu. Lục Từ Nguyệt cũng đã thói quen. Qua mấy ngày Lý Tiểu Hồng từ phương Nam đã trở lại, cấp hai tiểu tử mang theo một đống phương Nam nhà xưởng sinh sản thời trang trẻ em, còn cấp Lục Từ Nguyệt mang theo một ít tương giang đồ trang điểm. Nói lên phía Nam phát triển Lý Tiểu Hồng trên mặt mày hớn hở. Phương Nam hiện tại tuy rằng có chút địa phương còn thực cũ nát, nhưng phát triển là thật sự nhanh chóng, nhân công cũng tiện nghi, về sau khẳng định có thể phát triển lên. Cho nên ta cùng đại quân thương lượng, tốt nghiệp hắn hướng phía Nam đi phát triển đi. Vậy còn ngươi? Ngươi ở kinh thị bên này đi làm. Lục Từ Nguyệt không tán đồng nói, ta không kiến nghị hai vợ chồng mà ở riêng. Ta biết. Lý Tiểu Hồng cười cười nói, nhưng hài tử quá nhỏ, Cúc Hoa tỷ hiện tại cũng kết hôn, ta mang theo hài tử quá khứ lời nói giáo dục theo không kịp, cho nên chúng ta thương lượng hảo hắn đi trước thăm dò đường, nếu là phát triển không hảo liền trở về, tốt lời nói ta lại mang cười cười qua đi. Nói đến này phân thượng Lục Từ Nguyệt cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc nàng biết nói sự tình là không bằng Tạ Minh lắm nhiều, đối tương lai sự tình cũng không hiểu được. Chờ Tạ Minh Lãng trở về thời điểm cùng Tạ Minh Lãng nói chuyện này. Tạ Minh Lãng nhưng thật ra đầu tán đồng phiếu, phía Nam về sau phát triển không thể so kinh thị kém, bọn họ qua đi cũng không tồi, cơ hội tương đối nhiều. Từ đại quân sớm bọn họ một năm tốt nghiệp, tuy rằng cung cấp phân phối đơn vị, nhưng là công tác cũng không hài lòng. Tạ Minh Lãng cùng từ đại quân nói qua, thật sự đi phương Nam chưa chắc chính là chuyện xấu. Như thế phu thêm một Nam một Bắc tuy rằng chia cách hai nơi, nhưng tốt xấu có cái bảo đảm. Hơn nữa từ đại quân không ở trước mặt, Trần Thúy Hồng tưởng làm ầm ĩ cũng làm ầm ĩ không đứng dậy. Lục Từ Nguyệt còn tưởng lại nói, Tạ Minh Lãng trực tiếp hôn đi lên, ngươi lo lắng những người khác thời điểm không bằng lo lắng ta. Ngươi có cái gì hảo lo lắng? Lục Từ Nguyệt cảm thấy Tạ Minh Lãng chính là cái toàn năng trượng phu, không có hắn trị không được chuyện này. Tạ Minh Lãng ở nàng bên thai nhỏ giọng nói một câu, Lục Từ Nguyệt tức khắc khí đánh hắn, lão phu lão thê còn như vậy. Tạ Minh Lãng kéo đèn toàn nàng trong ổ chăn, ai nói? Làm ngươi thử xem ta này lão phu là như thế nào đại triển hùng phong. Xong việc nhi sau Lục Từ Nguyệt mệnh ngủ rồi, mơ mơ màng màng gian nàng tựa hồ về tới đã từng sinh hoạt quá đình viện. Đào Hoa từ bên ngoài vội vàng chạy tiến vào kinh hỉ nói, Tam cô nương, Tạ gia công tử cho ngươi tặng lễ vật lại đây, ngài nói có thể hay không là cầu hòa thái độ. Hoặc là nói không nghĩ hôn sự bị lui. Lục Từ Nguyệt nhớ lại Tạ Minh Lãng đã từng nói qua sự, chẳng lẽ chính là chuyện này. Nhưng ở nàng trong trí nhớ Đào Hoa là không có tới hội báo chuyện này. Nàng hầu nghi nói, là Tạ công tử tự mình tới. Là, liền tại tiền viện đình hóng gió, bất quá nhị tiểu thư làm người ngăn cản tin tức, là nô tỳ trộm nghe thấy, nhị tiểu thư rốt cuộc có ý tứ gì à? Đào Hoa lại nói tiếp thời điểm còn rất sinh khí. Lục Từ Nguyệt cười cười, đi, nhìn một cái đi. Chủ tớ hai người ra tiểu viện, quả nhiên ở trong sân bị nhị tỷ tỷ trong viện bà tử ngăn cản, lấy các loại lấy cớ ngăn trở nàng đường đi. Lục Từ Nguyệt nếu biết sự tình chân tướng lại như thế nào sẽ mắc mưu, dùng sức cả người thủ đoạn lúc này mới có thể thoát thân thẳng đến tiền viện đi. Tiền viện đình hóng gió Tạ Minh Lãng trưởng thân ngọc lập, dung mạo phi phàm, hắn nhìn cách đó không xa vội vàng mà đến thân ảnh, khóe miệng ngậm hơi hơi ý cười. Tạ công tử. Nhị tiểu thư Lục Nôn Nguyệt còn chưa nói xong liền bị Tạ Minh Lãng đánh gãy, nhị tiểu thư tâm ý ta đã hiểu, nhưng là ta càng thích Từ Nguyệt muội muội, nàng nếu là bầu trời nguyệt, vậy ngươi liền bên cạnh ngôi sao đều không coi là. Lại lấy cái gì cùng nàng tương đối đâu. Nói xong lời này Tạ Minh Lãng cũng không xem Lục Nôn Nguyệt sắc mặt cỡ nào tái nhợt bước nhanh hướng tới ngoài đỉnh đầu cô nương đi đến. Lục Từ Nguyệt đi ra một thân hãn, ở trên đường nàng liền phỏng đoán cái này Tạ Minh Lãng rốt cuộc là cùng nàng đi cái kia thập niên 70 Tạ Minh Lãng vẫn là nguyên lai hầu phủ con vợ lẽ Tạ Minh Lãng, nhưng tới rồi trước mặt thời điểm, hai người liếc nhau, rồi sau đó liền nở nụ cười. Ánh mắt đối diện là cái kia lẫn nhau kết hôn 6 năm người. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười. Chúng ta đây là đã trở lại. Tạ Minh Lãng nhún vai, có lẽ chỉ là nằm mơ. Kia cái gì, tới đâu hay tới đó. Tạ Minh Lãng bước nhanh qua đi, đem người ôm tiến trong lòng ngực, Từ Nguyệt, chẳng sợ ngàn thế và tái, chúng ta cũng là nhất xứng đôi một đôi. Đúng vậy đâu. Phiên ngoại. Khôi phục thi đại học tin tức truyền tới Nghi Hà đội sản xuất thời điểm, Tê Tiểu Phú so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Bởi vì hắn đi học thời điểm thành tích liền không tồi, năm trước mùa hè mới cao trung tốt nghiệp xuống nông thôn. Tiếp theo lại ở nông thôn đương lão sư, có thể nói tri thức một chút cũng chưa ném xuống. Hiện tại khôi phục thi đại học quả thực cho hắn đi kinh thị cơ hội. Nhớ tới hắn này một năm tới vì vào kinh thị làm ra nỗ lực, Tê Tiểu Phú trên mặt tươi cười cũng ít vài phần. Như thế nào có thể như vậy đâu? Tê Tiểu Phú hạ khóa đứng ở trong viện lẩm bẩm tự nói. Trương Mạn Lệ cũng từ trong phòng học ra tới, thấy Tê Tiểu Phú nháy mắt quay đầu liền đi. Nếu không phải đội sản xuất người đều nhận thức, quả thực không thể tin được này hai người sẽ là phu thê. Trước kia hai người bọn họ cảm tình thật tốt, hiện tại liền có bao nhiêu kém. Vũ Tư Điểm thậm chí không ngừng một lần từ Trương Mạn Lệ trên người thấy được thương. Nhưng Trương Mạn Lệ không nói, Vũ Tư Điểm cũng không hề giống như trước như vậy ngây ngốc đi hỏi, vì thế rốt cuộc không hỏi qua chuyện này. Nhưng Trương Mạn Lệ sợ hãi Tề Tiểu Phú chuyện này vài vị lao sư đều biết, cũng xem ra tới. Duy độc Tề Tiểu Phú trước sau như một trên mặt treo cười tủm tỉm cười, còn cùng Trương Mạn Lệ chào hỏi, Mạn Lệ. Chúng ta cùng nhau trở về đi. Trương Mạn Lệ bước chân một đốn, trên mặt cứng đờ, sau một lúc lâu mới nói, ta phê xong tác nghiệp lại trở về. Nga. Tê Tiểu Phú cũng không giận, như cũ cười tủm tỉm nói, nhưng ta đói bụng. Trương Mạn Lệ mím môi ừ một tiếng, ta một lát liền trở về. Tê Tiểu Phú không tỏ ý kiến, nói xong liền đem sách giáo khoa buông tác nghiệp tùy tiện phê phê liền chuẩn bị đi trở về. Lúc trước Tề Tiểu Phú cùng Trương Mạn Lệ kết hôn là đi rồi phó đội trưởng Đàm Xuân Minh chiêu số, không riêng làm hai người bọn họ thuận lợi lanh chứng, còn dùng cực nhỏ tiền mượn trong thôn hoang phế sân, viện này thình lình chính là lúc trước Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến Hoan hảo kia gian, tuy rằng rách nát, nhưng nóc nhà tu tu cũng miễn cưỡng có thể ở lại. Tề Tiểu Phú về đến nhà đi đổ nước, phát hiện phích nước nóng không có thủy, hắn nhíu mày đá phích nước nóng một chân, phích nước nóng lộc cộc một tiếng ngã trên mặt đất. Hắn cũng không đi đỡ. Xoay người thượng giường đất dựa vào đầu giường đất thượng lấy thư nhìn lên. Bên ngoài trời sắp tối rồi, nhưng Trương Mạn Lệ còn không có trở về. Tê Tiểu Phú đã đói bụng, tâm tình càng thêm không hảo, trong lòng nghĩ Trương Mạn Lệ nữ nhân này chính là thiếu thu thập. Một lát sau Trương Mạn Lệ đã trở lại, nàng nhìn mắt trên giường đất Tê Tiểu Phú, sau đó qua đi đem phích nước nóng nâng dậy tới, nói, ta đi nấu cơm. Lại đây. Tê Tiểu Phú trong tay còn cầm một quyển vật lý sách giáo khoa. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Trương Mạn Lệ không dễ dàng nghi ngờ, không nghe thấy sao. Trương Mạn Lệ cả người một run run, đứng ở nơi đó không núp ních, quá muộn, ta trước nấu cơm. Lại đây. Tê Tiểu Phú thanh âm trầm thấp, đừng làm ta nói lần thứ ba. Trương Mạn Lệ nghĩ vậy nam nhân tà ác cắn cắn môi rẽ rùa tới rồi giường đất trước, nàng kéo kéo khỏe miệng nói, ta. A. Nàng còn chưa nói xong liền bị Tê Tiểu Phú toàn bộ túm đến trên giường đất, tay rỗi ra trực tiếp đem Trương Mạn Lệ quần xả đi xuống. Trương Mạn Lệ khóc lóc cầu xin, Tiểu Phú, ta đi trước nấu cơm được không, chờ buổi tối, chờ buổi tối. Nhưng Tề Tiểu Phú căn bản không đáp lời, thô bạo tiến vào, đau Trương Mạn Lệ suýt nữa ngất qua đi. Trương Mạn Lệ đã không nhớ rõ đây là bao nhiêu lần, mỗi lần Tề Tiểu Phú đều là như thế tra tấn nàng. Nàng tưởng không rõ nàng tốt xấu là một cái mang theo kiếp trước ký ức trở về người, vì cái gì liền đi tới tình trạng này. Nàng thế nhưng sinh sôi bị Tề Tiểu Phú cái này xuất sinh bắt chẹt. Nàng hận cực kỳ. Ở đau đớn chung nàng đôi tay gắt gao bắt lấy trên giường đất đệm giường, móng tay đều suýt nữa bẻ gãy. Như vậy nhật tử rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc? Thi đại học sao? Thi đại học nàng có thể thoát khỏi Tề Tiểu Phú sao? Trương Mạn Lệ nước mắt giàn rủa, Tề Tiểu Phú trên mặt lại hiện ra điên cuồng ý cười, như thế nào, lại nghĩ như thế nào rời đi ta sao? Vẫn là tưởng thừa dịp thi đại học rời đi ta. Không dễ dàng như vậy, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi, rốt cuộc nhà ngươi người còn chỗ hữu dụng đâu. Tề Tiểu Phú thô bạo chiếm hữu, thô bạo tra tấn, làm Trương Mạn Lệ đã tâm như cho tàn. Chờ Tề Tiểu Phú thông khoái, lúc này mới đẩy nàng một phen nói, đi, nấu cơm đi, cơm nước xong chúng ta cùng nhau ôn tập, chúng ta đến lúc đó khảo một cái trường học. Khảo một cái trường học. Trương Mạn Lệ trên mặt một bạch, kéo mỏi mệt lại đau đớn thân mình đi làm cơm, cơm chiều sau Tề Tiểu Phú giống đã quên trạng vạng thời điểm chính mình hành vi mang hân dợ, thần thái ôn hòa cùng Trương Mạn Lệ nói khảo thí sự tình, nói dâu ria sự tình. Trương Mạn Lệ khổ không nói nổi rồi lại không thể nơi hà, bao nhiêu lần nàng thậm chí muốn đi công xã phụ liên cử báo, nhưng bị Tề Tiểu Phú phát hiện trảo trở về điên cuồng tra tấn suýt nữa liền chết đi. Nàng sợ, Tề Tiểu Phú cơ hồ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm nàng làm nàng không có cơ hội đi cáo trạng. Mỗi khi nàng thống khổ gian nan thời điểm, nàng tổng nhịn không được hồi tưởng đời trước cùng Tạ Minh Lãng hạnh phúc nhật tử, nhưng này một đời Tạ Minh Lãng hồn so đời trước càng tốt, tựa hồ cũng càng hạnh phúc. Trương Mạn Lệ thống khổ dày vò. Tề Tiểu Phú đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói, lại suy nghĩ Tạ Minh Lãng. Trương Mạn Lệ hoảng sợ ngẩng đầu, không, không. Tường liên tường đi. Tề Tiểu Phú âm lánh cười, sau đó nói, dù sao ngươi cùng hắn cũng không cơ hội. Nhớ tới kinh thị kia đối phu thê Tề Tiểu Phú trên mặt ý cười liền càng thêm lạnh băng, thậm chí dừng ở Trương Mạn Lệ trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng ác độc. Học tập đi. Tề Tiểu Phú quả thực tỉ mỉ học tập. Khôi phục thi đại học tin tức hạ vốn là vãn. Có thể học tập thời gian cũng không nhiều ít nhật tử, thực mau liền đến ngày 12 tháng 7 hào, đây là bọn họ bên này thi đại học thời gian. Nhìn đi hướng trường thi Tề Tiểu Phú, Trương Mạn Lệ không khỏi ở trong lòng chờ đợi Tề Tiểu Phú không cần thi đâu, đến lúc đó nàng tùy tiện báo cái trường học qua đi, làm Tề Tiểu Phú tìm cũng tìm không thấy nàng. Nhưng mà thi đại học sau đánh giá phân kê khai trí nguyện thời điểm Tề Tiểu Phú đem nàng báo danh biểu cấp thu đi rồi, sau đó thay thế Trương Mạn Lệ điển thượng ghi danh trường học. Kinh thị. Trương Mạn Lệ hiện tại khát cầu đã không phải về kinh thị, bởi vì nàng biết một khi đi kinh thị Tề Tiểu Phú càng sẽ không bỏ qua nàng, nhưng hiện tại nàng thế nhưng liền kê khai tự do đều không có. Từ huyện thành về đến nhà, Tề Tiểu Phú đem nàng bước đến trong một góc nói, ngươi cho rằng ngươi có thể báo địa phương khác sau đó ly ta rất xa sao. Tưởng Mỹ, hắn còn có rất nhiều sự tình yêu cầu Trương Mạn Lệ đi làm, sao có thể dễ dàng buông tha nàng. Đối Trương Mạn Lệ tâm tư Tề tiểu phú cho tới nay đắn đo thực chuẩn, hắn cười cười nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, có lẽ về sau chúng ta còn có thể hảo hảo sinh hoạt đâu. Trương Mạn Lệ tràn đầy tuyệt vọng, lại ở tuyệt vọng chung ngóng trông hai người có một cái có thể thi rớt. Nhưng hiển nhiên nàng nguyện vọng thất bại, ở tân niên sắp đến thời điểm hai người bọn họ đều thu được đại học thư thông báo nhập học. Không có vui sướng cùng vui sướng, có chỉ là nồng đậm thống khổ. Đây là cách mạng sau lần đầu tiên thi đại học, Nghi Hà đội sản xuất ước chừng thi đậu 5 cái, tại đây toàn huyện mới có thể thi đậu 20 tới cái 5 tháng, bọn họ Nghi Hà đội sản xuất thật sự là ra rất lớn nổi bật. Lý Tiểu Hồng phu thê sớm liền thu được thông chi thư, bao lớn bao nhỏ liền trước tiên vào kinh, Trương Mạn Lệ lại cảm thụ không đến vui vẻ. Chẳng sợ tới rồi mau khai giảng nhật tử nên rời đi nơi này, Trương Mạn Lệ cũng không có một tia vui sướng. Tới khi mang theo tốt đẹp khát khao tới, lúc đi lại mang theo thống khổ cùng tiếc nuối, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói chính mình tương lai nhật tử nên đi nơi nào. Tới rồi kinh thị Tề tiểu phú liền mang theo nàng trở về Trương gia. Bởi vì thi đậu đại học duyên cớ, còn có Tề tiểu phú thái độ tốt đẹp cố tình lấy lòng duyên cớ, Trương Mạn Lệ cha mẹ rốt cuộc tiếp nhận Tề tiểu phú. Thậm chí ở Trương Mạn Lệ trộn cùng mẫu thân xin giúp đỡ thời điểm bị cự tuyệt. Mà ở vào kinh đêm trước, Tề tiểu phú trừ bỏ ở phu thê gian sự thượng lăn lộn nàng đã không còn đánh nàng, cho nên chẳng sợ nàng cùng mẫu thân cáo trạng, nàng mẫu thân đều không tin. Nàng mẫu thân thậm chí còn khuyên nàng nói, nếu đã kết hôn phải hảo hảo sinh hoạt đi, trước kia cảm thấy tiểu phú chính là cái tiểu thành thị tới sẽ liên lụy ngươi. Hiện tại hai ngươi thi đậu một cái đại học, về sau có thể mỗi ngày ở một khối tiền đồ cũng kém không được, ngươi còn có cái gì không hài lòng, phải hảo hảo ngừng nghỉ sinh hoạt đi. Người nhà không chiếm được trợ giúp, Trương Mạn Lệ lòng tràn đầy mỏi mệt. Ở nàng tuyệt vọng khoảnh khắc, đột nhiên nghe được đại học năm thứ nhất là muốn trọ ở trường, này quả thực làm Trương Mạn Lệ mừng rỡ như điên. Nói như vậy nàng liền nhiều một năm thời gian né tránh Tề tiểu phú, có lẽ tại đây một năm nội nàng có thể tìm ra phương pháp đối phó Tề tiểu phú. Đến nỗi Tạ Minh Lãng sự, Trương Mạn Lệ ánh mắt thảm đạm, nàng hiện tại đã không có công phu suy nghĩ Tạ Minh Lãng sự, hiện tại nàng chỉ nghĩ thoát đi Tề tiểu phú. Nhưng mà Tề tiểu phú thật là cái có năng lực người. Liền ở Trương Mạn Lệ lòng tràn đầy nhảy nhót chuẩn bị đi trọ ở trường khi, Tề tiểu phú nói, ta trước tiên đi trường học xin, trường học là có chuyên môn cấp kết hôn học sinh chuẩn bị tiểu ký túc xá, tuy rằng nhỏ chút, nhưng hai người trụ chính là có thể. Thấy Trương Mạn Lệ sắc mặt đều thay đổi, Tề tiểu phú cười tủm tỉm nói, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Có phải hay không thực kinh hỉ? Nói Tề tiểu phú cười ha ha lên, hắn tiến đến Trương Mạn Lệ bên tai nói, mấy năm nay cần phải làm phiền ngươi chiếu cố đâu. Trương Mạn Lệ phía trước cỡ nào cao hứng, hiện tại liền có bao nhiêu tuyệt vọng, nàng nhìn Tề tiểu phú tựa như nhìn một cái kẻ thù, quả thực hận thấu xương. Lâm khai giảng trước, Tề tiểu phú sai xử Trương Mạn Lệ đi tìm cha mẹ đòi tiền, Trương Mạn Lệ tự nhiên không chịu, nên đón nàng lại là một hồi thô bạo lan lộn. Khai giảng sau quả nhiên như Tề tiểu phú theo như lời, trường học vì chiếu cố bọn họ như vậy kết hôn học sinh chuyên môn chuẩn bị mấy gian ký túc xá, Tề tiểu phú có bản lĩnh, cấp xin một gian. Vì thế Trương Mạn Lệ lại bắt đầu nàng ác ngộng. Khai giảng 2 tháng sau Trương Mạn Lệ ý đồ ở trường học hộp thư cử báo Tề tiểu phú hành vi man dợ, nhưng mà rồi lại một lần bị Tề tiểu phú phát hiện, trừ bỏ một hồi tra tấn không có mặt khác thủ đoạn. Tề tiểu phú ánh mắt âm trầm nhìn nàng nói, ta nói rồi nói ngươi cấp đã quên. Trương Mạn Lệ nhấp môi, sắc mặt tái nhợt, thân mình càng là run thành cái sảng. Tề tiểu phú cười cười nói, xem ngươi như vậy tưởng rời đi ta đây liền cho ngươi nói cái chiêu số. Ngươi đi đem Lục Từ Nguyệt cho ta dẫn ra tới, dẫn tới chúng ta ký túc xá tới, ta liền đáp ứng cùng ngươi ly hôn, thế nào? Hắn cười giống điều gián độc, lời này nói ra thời điểm Trương Mạn Lệ liền cả người cứng đờ không dám tin tưởng nhìn hắn. Tề tiểu phú nghiêng đầu nói, không tin ta nói. Nói hắn bắt lấy Trương Mạn Lệ tóc nói, ngươi không tin cũng không được đâu, ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này ta liền thả ngươi rời đi, ngươi nếu là làm không thành. Ta đây sẽ làm ngươi càng thêm khó chịu. Trương Mạn Lệ cơ hồ không có cự tuyệt đường sống. Thậm chí ở nàng đấy lòng có cái ý niệm điên cuồng sinh trưởng, nàng là biết Tề tiểu phú có bao nhiêu hư, nàng là biết Tề tiểu phú làm nàng đem Lục Từ Nguyệt lừa tới là bất an hảo tâm. Nhưng nàng đột nhiên liền tâm động. Nếu Lục Từ Nguyệt xảy ra sự tình, như vậy nàng liền đi cử báo Tề tiểu phú, đến lúc đó Tề tiểu phú liền xong rồi, Lục Từ Nguyệt cũng xong rồi, đến lúc đó làm người bị hại, nàng có phải hay không là có thể đứng ở Tạ Minh Lãng bên người. Cái này năm đầu nhanh trong sinh trưởng, nàng chậm rãi gật đầu. Nàng không thích ta, muốn đem nàng lừa tới rất khó, ngươi đến cho ta thời gian, ta nghĩ cách. Tề tiểu phú nhìn nàng ở môi nàng hôn một cái nói, ta cho ngươi 1 tháng thời gian, đến lúc đó còn không thành nói. Ngươi nên biết thủ đoạn của ta. 1 tháng thời gian. Trương Mạn Lệ tuy rằng cảm thấy thời gian đoạn chút, nhưng tốt xấu có hy vọng, sau đó đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng biết, tại đây sự kiện thượng nàng không lựa chọn, nàng nếu cự tuyệt, như vậy chỉ sợ hiện tại nàng phải bị Tề Tiểu Phú lăn lộn, nàng thật sự sợ. Từ đứa bé kia sinh sôi bị Tề Tiểu Phú xóa sạch thời điểm nàng liền sợ, Tề Tiểu Phú người như vậy thật sự chuyện gì đều có thể làm được. Quả nhiên, bắt đầu từ hôm nay Tề Tiểu Phú không hề lăn lộn nàng, thậm chí đối nàng có ôn nhu thần sắc. Trương Mạn Lệ tự nhiên sẽ không tin tưởng này đó, vì thế bắt đầu mưu hoa nên như thế nào tiếp cận Lục Từ Nguyệt, thành công đem Lục Từ Nguyệt đưa tới nơi này tới. Đầu tiên, nàng không thể làm Lục Từ Nguyệt biết là nàng ở nơi này, càng không thể làm Lục Từ Nguyệt biết là nàng muốn tìm nàng tới. Như vậy nàng phải tìm trong đó ra người, có thể tiếp xúc đến Lục Từ Nguyệt người, lại còn có đến là bọn họ trường học người. Trương Mạn Lệ tiến vào đại học sau chẳng sợ bị Tề Tiểu Phú lăn lộn lợi hại, bên ngoài thượng bọn họ còn phải đương một đôi cảm tình thực tốt mẫu mực phu thê, có lẽ là đãi thời gian đủ lâu, Tề Tiểu Phú mặt ngoài kia một bộ Trương Mạn Lệ cũng học thất thất bát bát, cho nên mặc kệ ở lớp vẫn là hệ nhân duyên đều cũng không tệ lắm. Hơn nữa Trương Mạn Lệ diện mạo không tồi, tính tình nhìn lại hảo, ở hệ thực sự nhận thức một ít người. Theo này đó người quen, nàng thật đúng là tìm được mấy cái có nhận thức người ở kinh thị mỹ thuật học viện. Lại còn có cái nam sinh hắn thanh mai trúc mã đối tượng liền ở kinh thị mỹ thuật học viện vừa lúc với Lục Từ Nguyệt cùng lớp. Này đối Trương Mạn Lệ tới nói là cái tuyệt hảo cơ hội, nếu không phải Lục Từ Nguyệt không tín nhiệm nàng, càng không chịu cùng nàng nói chuyện với nhau, Trương Mạn Lệ cũng không muốn lợi dụng đồng học, rốt cuộc chuyện này nếu thành, nàng này đồng học cũng khó thoát quan hệ. Nhưng, kia thì thế nào đâu, thật sự xảy ra chuyện kia nàng cũng là bị Tề Tiểu Phú bức bách, nàng cũng là vô tội giả đâu. Trương Mạn Lệ dùng rất nhiều biện pháp. Nhưng này nam sinh đều giả bộ hồ đồ. Vì thế Trương Mạn Lệ dùng không sáng giỏi thủ đoạn uy hiếp này nam sinh, làm hắn nhất định giúp nàng hoàn thành việc này. Này nam sinh bị nàng bắt chẹt nhược điểm, e sợ cho sự tình bị người biết hắn tiền đồ liền hủy. Mà hắn cũng chỉ cho rằng Trương Mạn Lệ chỉ là muốn cùng đối phương hòa hảo trở lại, vì thế chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Sự tình phía sau Trương Mạn Lệ giao cho này nam sinh đi làm, nam sinh đi tìm hắn thanh mai trúc mã, đau khổ cầu xin. Thanh Mai Trúc Mã cuối cùng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới sau đó đối Lục Từ Nguyệt nói hy vọng nàng có thể bồi nàng đi một chỗ. Lục Từ Nguyệt nhìn đối phương, kinh ngạc nói, ngươi tên là gì? Đối phương sửng sốt trong chốc lát nói, ta kêu Vu Dược, liền trụ ngươi cách vách ký túc xá, chúng ta không phải mỗi ngày đều chào hỏi sao? Lục Từ Nguyệt một ngốc nhìn mắt bên cạnh Lâm Mỹ Quyên, Lâm Mỹ Quyên lại nở nụ cười, mỗi ngày liền sơ giao ngày thường ở trong ban cũng không giao tình ngươi như thế nào không tìm Vương Phương cùng ngươi cùng đi ngược lại tìm Lục Từ Nguyệt cùng đi. Vu Dược nào nghĩ đến sẽ là tình huống này, không khỏi nhíu mày, không hỗ trợ liền tính. Nói xong trực tiếp xoay người đi rồi. Người này thật là, lại không phải có bao nhiêu giao tình liền tới tìm người hỗ trợ. Lâm Mỹ Quyên cười nhạo một tiếng, còn không chừng đánh cái gì chủ ý đâu. Lục Từ Nguyệt đôi mắt lóe lóe, lại bởi vì Lâm Mỹ Quyên nói nhiều vài phần lực chú ý, nàng cười nói, ta cùng nàng lại không thân, sẽ không theo nàng đi. Trương Mạn Lệ không nghĩ tới này nam sinh như thế vô dụng, lại lợi dụng chuyện đó nhi uy hiếp nam sinh. Nam sinh bất đắc dĩ chỉ có thể lại đi lừa gạt Vu Dược, nhưng Vu Dược tính tình cũng không phải tốt, đừng nói đáp ứng rồi, trực tiếp đem nam sinh mang cái máu chó đầy đầu còn nói hắn lòng mang ý xấu. Mắt thấy sự tình không thành, thời gian lại gấp gáp, Tề Tiểu Phú đã bắt đầu trong tối ngoài sáng nói chuyện này nhi, Trương Mạn Lệ cắn răng một cái, quyết định lại đi tìm một lần Lục Từ Nguyệt, cho dù là cầu xin cũng đến đem Lục Từ Nguyệt cầu xin lại đây. Trương Mạn Lệ trong lòng định rồi, liền xin nghỉ trực tiếp buôn kinh thị mỹ thuật học viện đi. Cũng may nàng trước tiên hỏi thăm Lục Từ Nguyệt trụ địa phương, sớm liền ở kia chờ. Tới rồi giữa trưa tan học thời điểm, Lục Từ Nguyệt cùng Lâm Mỹ Quyên đám người hồi ký túc xá, liền ở dưới lầu thấy được Trương Mạn Lệ. Có thể ở chỗ này nhìn đến Trương Mạn Lệ Lục Từ Nguyệt rất là kinh ngạc, bởi vì ở nguyên thư chung Trương Mạn Lệ thi đậu trường học cũng không tại đây một mảnh nhi, cho nên Trương Mạn Lệ là không nên xuất hiện ở chỗ này. Trong giây lát Lục Từ Nguyệt nhớ tới mấy ngày hôm trước Vu Dược làm nàng đi trường học, nhưng còn không phải là Trương Mạn Lệ nơi trường học. Liên hệ trước mắt tình hình, Lục Từ Nguyệt còn có cái gì không đoán được, cũng không biết Trương Mạn Lệ đánh cái gì chủ ý. Lục Từ Nguyệt không nghĩ lấy ác ý suy đoán người khác, nhưng Trương Mạn Lệ đủ loại hành vi làm nàng không thể không hoài nghi. Nàng nhìn Trương Mạn Lệ ánh mắt lãnh đạm xuống dưới, trực tiếp làm lơ nàng hướng phía trước đi đến. Từ Nguyệt! Trương Mạn Lệ đột nhiên mở miệng hô, ta biết ngươi còn giận ta hôm nay tới là cùng ngươi xin lỗi, ngươi có thể tiếp thu ta xin lỗi sao? Lục Từ Nguyệt dừng lại bước chân. Bên người người cũng kinh ngạc nhìn Trương Mạn Lệ cùng Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt nhíu mày, ta cùng ngươi có cái gì ân oán sao? Ta không cảm thấy ngươi có cái gì là yêu cầu cùng ta xin lỗi. Trương Mạn Lệ lại đột nhiên thực kích động nước mắt trực tiếp rớt ra tới. Ta biết, bởi vì Tạ Minh Lãng sự ngươi vẫn luôn ghen ghét ta. Ta biết ta không nên mơ ước hắn, chẳng sợ ta cùng hắn có nhân duyên cũng không nên phá hư các ngươi. cho nên ta sai rồi, ta là tới tìm ngươi xin lỗi, ngươi có thể cho ta một cơ hội sao? Ta là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Làm bằng hữu sao? Lục Tư Nguyệt nở nụ cười, ta không cảm thấy có thể cùng ngươi làm bằng hữu, còn có ngươi nói các ngươi có nhân duyên, ta như thế nào không biết chuyện này. Trung quanh xem náo nhiệt người rất nhiều, nghe được Trương Mạn Lệ nói thời điểm liền bắt đầu thảo luận lên, Lục Tư Nguyệt đâu có thể nào cấp Trương Mạn Lệ cơ hội cho nàng bắt nước bẩn, vì thế tiếp tục nói, Tạ Minh Lãng 5 năm trước xuống nông thôn đến chúng ta đội sản xuất, khi đó chúng ta liền nhận thức, chúng ta ở lao động chung nhận thức hiểu nhau yêu nhau sau đó cho đối tượng. Đến nỗi ngươi, ngươi 76 hàng năm sơ tới chúng ta đội sản xuất thời điểm ta cùng Tạ Minh Lãng đều kết hôn, cho nên ngươi cùng hắn có thể có cái gì nhân duyên. Nhưng thật ra ngươi biết rõ hắn có tức phụ còn thượng vội vàng nói một ít lời cợt nhả nhưng thật ra thật sự. Nàng nói lại bổ sung nói, đừng nói các ngươi đều là kinh thị người lẫn nhau đều nhận thức. Ta tới kinh thị sau hỏi qua rất nhiều người, hắn trụ kinh thị phía đông, nhà ngươi ở Tây Bộ, không có gặp phải khả năng cũng không có khả năng nhận thức. Cho nên ngươi tại đây xin lỗi cái gì đâu. Trương Mạn Lệ không nghĩ tới chính mình làm hết thảy bị Lục Từ Nguyệt bóc như thế hoàn toàn. Như vậy nàng hiện tại nếu nói làm Lục Từ Nguyệt cùng nàng đi ra ngoài một chuyến kia Lục Từ Nguyệt cũng không có khả năng đáp ứng rồi. Nàng cắn chặt răng đột nhiên quỳ xuống, khóc giống nói, Từ Nguyệt, ta biết ngươi không thích ta, nhưng tiểu phú là ngươi thân biểu đệ a, hắn sinh bệnh, nằm ở ký túc xá khởi không tới giường, chúng ta không có tiền cho hắn xem bệnh a, ngươi đi theo ta xem hắn được không? Cầu xin ngươi. Nói Trương Mạn Lệ thế nhưng khái khởi vang đầu tới, xem người chung quanh thẳng tắp lưới, sôi nổi nghị luận lên. Lục Từ Nguyệt lại tức vừa muốn cười, ngươi đây là diễn khổ tình diễn cố ý bức ta. Đầu tiên, Tề Tiểu Phú là ta biểu đệ không giả, nhưng chúng ta quan hệ vẫn luôn đều không hảo cũng không có gì lui tới. Tiếp theo, hắn sinh bệnh làm phu thê ngươi nên dẫn hắn đi bệnh viện, mà không phải tới tìm ta. Đệ tam, nhà ngươi chính là kinh thị, điều kiện cũng không kém, trường học còn có trợ cấp, các ngươi phu thê trợ cấp một tháng ít nhất 7-8 chủ, cho nên đừng nói ngươi không có tiền lời này. Cuối cùng ta xin khuyên ngươi một câu. Ta và các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, các ngươi như thế nào cũng đừng tới tìm ta. Nói ta máu lạnh cũng thế, vô tình cũng thế, kia lại có quan hệ gì đâu. Nói xong Lục Từ Nguyệt trực tiếp xoay người lên lầu đi, Trương Mạn Lệ quỳ gối nơi đó trực tiếp ngốc lăng ở, Lục Từ Nguyệt liền như vậy đi rồi. Trung quanh xem náo nhiệt người nhìn hèn mọn Trương Mạn Lệ, có người đau mắng nàng xứng đáng, cũng có người nói nàng dụng tâm không thuần, đương nhiên cũng có người nói Lục Từ Nguyệt máu lạnh vô tình, đối chính mình thân biểu đệ đều có thể như vậy máu lạnh. Đúng là không nên. Nhưng này đó nghị luận Lục Từ Nguyệt cũng không để ý, nàng trực tiếp lên lầu, người ngoài như thế nào đàm luận quan nàng chuyện gì. Lâm Mỹ Quyên đám người bị trước mắt tình hình cũng là chấn kinh rồi, tâm tình rất là phức tạp. Đột nhiên Lâm Mỹ Quyên trước mắt sáng ngời, vẫy tay nói, Tạ Minh Lãng đồng chí. Vừa nghe thấy tên này Trương Mạn Lệ cả người cứng đờ, Tạ Minh Lãng không phải ở Thanh Đại sao, như thế nào đại giữa chưa hướng bên này. Tạ Minh Lãng thấy bên này vây quanh nhiều người như vậy nguyên bản tưởng tránh đi kết quả bị Lâm Mỹ Quyên hô một giọng nói, thật nhiều người đều nhìn lại đây. Tạ Minh Lãng đơn giản tới rồi phụ cận, lại nhìn đến Trương Mạn Lệ quỳ trên mặt đất. Tạ Minh Lãng trong lòng một suy tư cảm thấy có việc nhi, liền đối với Lâm Mỹ Quyên nói, Từ Nguyệt đâu? Từ Nguyệt lên lầu. Lâm Mỹ Quyên hai ba câu đem hai người sự tình nói một lần, nói xong mới phát hiện Tạ Minh Lãng mày nhăn gắt gao, sắc mặt phi thường nàng kham. Tạ Minh Lãng quay đầu nhìn về phía Trương Mạn Lệ. Tức giận nói, cho nên mục đích của ngươi là muốn đem Từ Nguyệt đưa tới các ngươi trường học ký túc xá đi. Sau đó đâu, đem nàng mang đi sau sẽ phát sinh cái gì? Hắn này vừa nói Trương Mạn Lệ mặt trực tiếp thay đổi sắc. Mà người chung quanh kinh hắn vừa nhắc nhở tức khắc hướng không tốt phương hướng suy nghĩ qua đi. Tạ Minh Lãng cười lạnh nói, các ngươi phu thê nhân phẩm cái dạng gì, đi nghi hà đội sản xuất hỏi thăm một chút đều rõ ràng, các ngươi phu thê làm chút chuyện gì còn cần ta nhất nhất liệt kê ra tới sao? Mặc kệ các ngươi rốt cuộc đối Từ Nguyệt đánh cái gì chủ ý, ta khuyên các ngươi đều ngừng nghỉ một ít, bằng không hôm nay những người này đều là nhân chứng, nàng một khi xảy ra chuyện chính là các ngươi làm. Nói xong Tạ Minh Lãng cũng không hề xem Trương Mạn Lệ, sau đó đối Lâm Mỹ Quyên nói, phiền thoái giúp ta đi kêu một chút Từ Nguyệt, trong nhà có sự, ta mang nàng trở về một chuyến. Trương Mạn Lệ sắc mặt trắng bệnh, cả người cũng chưa sức lực. Xong rồi, toàn xong rồi. Từ kinh thị Mỹ thuật học viện ra tới. Trương Mạn Lệ cũng không biết như thế nào hồi trường học, nàng không dám đối mặt Tề Tiểu Phú, nàng sợ hãi gặp được Tề Tiểu Phú, càng sợ hãi ban đêm đã đến. Nhưng trường học có quy định, tới rồi buổi tối 6 giờ thời điểm đại môn liền phải đóng, trừ bỏ bọn họ trụ ký túc xá nàng không chỗ để đi, huống chi Tề Tiểu Phú một buổi trưa đều ở nhìn chằm chằm nàng, làm nàng không chỗ nào che giấu. Rốt cuộc trở về ký túc xá, Tề Tiểu Phú theo sát sau đó tiến vào, môn đóng lại một chốc kia một cái tát đánh vào nàng trên mặt, tiếp theo chính là tay đấm chân đá. tựa hồ Tề tiểu phú lửa giận cùng không cam lòng tất cả đều phát tiết đến Trương Mạn Lệ trên người, một cái tát qua đi không đợi Trương Mạn Lệ phản kháng, một chân tùy theo mà đến, Trương Mạn Lệ trực tiếp bị đá vào khung giường thượng, cảm thấy cả người xương cốt đều phải nát. Phế vật. Tề tiểu phú nhìn Trương Mạn Lệ nghiến răng nghiến lợi, đừng nói một chút phu thê tình cảm, chính là một chút biểu tình đều không có. Phế vật sao? Trương Mạn Lệ che lại ngực cảm thấy nóng rất đau, khoang miệng cũng tràn đầy dỉ sắt mùi vị lệnh người buồn nôn. Nhưng hiển nhiên này không đủ để bình phục Tề tiểu phú lửa giận, Tề tiểu phú tay đấm chân đá tùy theo mà đến. Trương Mạn Lệ không biết Tề tiểu phú vì cái gì không chính mình đi tìm Lục Tư Nguyệt, vì cái gì không chịu chính mình động thủ, nhưng tại đây một khắc nàng là tuyệt vọng, cũng vô lực. Không ai có thể thế nàng chia sẻ, không ai có thể đồng tình nàng. Nghĩ đến ban ngày Tạ Minh Lãng xem nàng ánh mắt, Trương Mạn Lệ tâm đều bắt đầu run rẩy. Nàng nhìn giữ tợn Tề tiểu phú đột nhiên không biết nơi nào tới sức lực, một phen túm lên trong tầm tay phích nước nóng chiều Tề tiểu phú đánh qua đi. Hai người kết hôn cũng có gần một năm, Trương Mạn Lệ đối mặt Tề tiểu phú thời điểm chỉ có kinh khủng cùng sợ hãi, chẳng sợ nàng dễ rủa quá phản kháng quá, cuối cùng đều bị đánh thực thảm. Nhưng lúc này đây, xách theo phích nước nóng tay đột nhiên liền dùng toàn bộ sức lực, thậm chí đem nàng suốt đời sức lực đều dùng đi lên. Nàng nhìn Tề tiểu phú rõ ràng sửng sốt một chút, cái trán chảy ra vết máu. Nàng không có sợ hãi ngược lại càng thêm kiên định, thấy phích nước nóng không phá, trực tiếp lại tạp đi lên. Tề tiểu phú đầu có chút vựng, muốn phản kháng, nhưng trong mắt lại bị máu mơ hồ, nhúc nhích cả người đều lắc lư lên. Ngươi thật là đáng chết. Tề tiểu phú nhìn Trương Mạn Lệ biểu tình âm ngoan, Trương Mạn Lệ không chút nghi ngờ chỉ cần nàng đứng bất động Tề tiểu phú sẽ lộng chết nàng. Trương Mạn Lệ sau này lui một bước, ngay sau đó lại đứng lại, nàng nhìn Tề tiểu phú, mím môi nói, vậy ngươi chết trước đi. Nàng đều như vậy tuyệt vọng còn có cái gì sợ quá, nàng huy khởi cánh tay lại đem phích nước nóng tạp đi lên, sắt lá phích nước nóng thượng tràn đầy vết máu, Tề tiểu phú rốt cuộc không có sức lực nói chuyện, toàn bộ phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nhưng mà Trương Mạn Lệ lúc này mới cảm nhận được một cổ điên cuồng khoái ý, này một năm tới chịu sở hữu ủy khuất sở hữu phẫn nộ cùng sợ hãi tất cả đều hội tụ tại đây một khắc, nàng cầm phích nước nóng điên cuồng hướng tới Tề tiểu phú đầu nện xuống đi. Huyết bắn nơi nơi đều là. Tề tiểu phú mở to con mắt đã vẫn không nhúc nhích. Trương Mạn Lệ cả người sức lực biến mất, cả người ngồi dưới đất, dính huyết phích nước nóng lăn xuống đến một bên đi. Trương Mạn Lệ nhìn Tề tiểu phú bộ dáng đột nhiên khóc lên. Nàng vì cái gì muốn mang theo ký ức mà đến, nàng vì cái gì sẽ nhớ rõ những cái đó. Nàng nếu là vẫn luôn sống ở nguyên lai trong thế giới, kia nàng có phải hay không vẫn như cũ có thể thủ nàng cùng Tạ Minh Lãng kia phân cảm tình vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Không còn có đáp án, nàng cũng không có cơ hội. Trương Mạn Lệ leo lên đứng dậy từ trong ngăn kéo nhảy ra Tề tiểu phú ngược đánh chính mình tiểu đào tử, cười dựa vào trên mép giường, nhìn Tề tiểu phú nói, vì ngươi nhân cha như vậy ta muốn đáp thượng ta chính mình. Nhưng ta không bao giờ tưởng ở thế giới này ngốc, quá khổ, ta phải đi về. Tạ Minh Lãng còn ở nơi đó chờ ta đâu. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.